Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Sở Dương thì đã gọi là tạo thế cho mình được kha khá ở Sở gia, thiết lập tốt quan hệ với chấp pháp giả ở đây. Và hiện nay thì đang có rất nhiều cơ hội để cho Sở Dương vươn lên khi mà có cả tổng chấp pháp giả cũng chạy đến chỗ của Sở Dương. Thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem là Sở Dương làm được gì. Sở Dương hiện tại tuy chỉ có tu vi kiếm đế tứ phẩm, thế nhưng sau khi hắn cắn nuốt dung hợp thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, thần hồn thần thức của hắn cường đại thực sự đã là số một thiên hạ. Thần thức tựa như thiên la địa võng ở trong lặng lẽ trào ra mấy trăm trượng. Sở Dương nhắm mắt lại tựa như chính mắt nhìn thấy, chỉ thấy ở phương xa trên một tòa tháp cao đỉnh nhọn, một bóng người nhỏ gầy, một thân báo trắng ở trên đỉnh tháp bồng bềnh. Trong sắc trời của sáng sớm tựa như một u linh hữu hình vô chất, hắn tựa như một mực đang chờ đợi đánh giá cửa lớn của chấp pháp đường nhưng cũng không tới gần. Giờ phút này ánh mắt hắn đang hướng về một bên, chỗ chính mình nhìn lại. Cách xa trăm trượng, Sở Dương tuy cúi đầu nhưng cũng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình giống như bị kim nhọn hung hăng đâm vào một cái đau đớn. Trong lòng của Sở Dương nghiêm nghị, cách xa như vậy hắn vẫn như cũ có thể làm cho mình cảm giác được sát khí, cách xa như vậy mà ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như thế, như vậy thì người này thấp nhất cũng phải là cao thủ quân cấp. Sở Dương cúi đầu dừng lại tại chỗ, tựa như một thiếu niên đa sầu đa cảm, đang nhìn một khóm hoa dại lay động ven đường, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một cỗ chiến hỏa ngập trời. Thực lực của ta đã khôi phục, ta bây giờ đã là kiếm đế tứ phẩm. Cùng đối phương so sánh thì thực lực của ta như trời với đất, nhưng ta vẫn không biết tại sao một lần đột phá này uy lực công kích của mình lên như thế nào. Người này đến đúng là một hòn đá thử vàng. Mài đao tất nhiên sẽ mài gãy, nhưng không mài đao thì sẽ bị rỉ sét. Kiếm Linh cũng không nói gì, cũng không có đưa ra bất kỳ đề nghị nào. Từ khi Sở Dương khôi phục lại tu vi thì Kiếm Linh liền biết cơ hội cho chính mình ra tay sau này chính là càng ít càng tốt. Chỉ có làm cho Sở Dương tự lực mà vượt qua nguy cơ, hắn mới có thể nhanh chóng trở nên trưởng thành. Mà tác dụng của mình có lẽ chính là dưới tình huống cửu tử vô sinh, ngăn cơn sóng dữ mà thôi. Chiến ý trong lòng Sở Dương bốc lên, nhưng bình tĩnh như băng tuyết. Mình tuy rằng chiến lược đã tăng lên, tu vi đột phá rồi, nhưng cùng với đối phương vẫn là kém rất xa. Cho dù có muốn mài đao thì cũng không thể tự tìm đường chết. Mà tự mình mài gãy chính mình, mà phải áp dụng một cái gì đó, thì thố cho thật hay. Ngay sau đó Sở Dương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trên mặt hàm chứa nụ cười tao nhã, liền như một thiếu niên đang du lãm trong nắng sớm, tâm tình vô cùng thoải mái, tay áo bay bay một bước đi ra, đi hướng theo phương hướng khác. Phương hướng này chính là đi thông với đường giao bên ngoài của Ngũ Tân Trấn. Một đường này cỏ xanh sum xuê, hoa dại lay động, thần phong không trung, mênh mông cuồn cuộn, trên trời mây trôi phì huyễn. Sở Dương liền cứ như vậy mà đi từng chút một, hai tay chắp sau lưng, xem cỏ xanh hoa cúc hai bên, đuôi lông mày giãn ra, ánh mắt ôn nhuận tựa như mang theo một loại phiền muộn mà thiếu niên không hiểu, tựa như rất lưu luyến với nắng sớm, không đành lòng kinh động hoa cỏ cây cối ngủ say, tao nhã mà ôn nhu bước qua, không mang theo một mảng bụi bặm nào, đi hướng ngoài Ngũ Tân Trấn. Ở một khắc hắn ngẩng đầu kia ra ngoài trăm trượng, Mã Lão Tam soát một tiếng mở ra một bức tranh, nhanh chóng nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc nhìn này hắn liền đã xác định thiếu niên mặt mang nét thoáng buồn ôn nhu thư hoãn này chính là mục tiêu hôm nay của mình phải giết. Cách nhau xa như vậy, cho dù là quân cấp cao thủ cũng không nhất định có thể đủ phát hiện ra, là cần không cần nhắc đến một thiếu niên tu vi phế hết, cho nên Mã Lão Tam hoàn toàn không cần lo lắng. Sau đó thân hình của Mã Lão Tam tựa như một luồng ánh sáng khinh phiêu phiêu hướng bên này bay tới. Sau đó hắn nhìn thấy Thời Dương thay đổi phương hướng, vậy mà lại hướng về bên ngoài thôn trấn mà đi, không khỏi do dự một chút. Ở nơi này giết chết Sở Dương thì tất nhiên cũng không tồi, nhưng đại thiếu của Sở gia đột tử ở Ngũ Tân Trấn tất nhiên sẽ dẫn đến Sở gia kịch liệt đánh trả. Hơn nữa bây giờ chính là Sở Phi Long đang ở thời kỳ mẫn cảm, chỉ sợ đối với hắn sẽ gây trở ngại. Đối với Sở Phi Long có gây trở ngại thì chẳng khác nào đối với kế hoạch của Thập Tam gia có trở ngại. Không bằng đi theo sau hắn xem hắn đi hướng nào, chỉ chờ thoáng hẻo lánh một chút thì liền xuống tay, đến một cái hủy thi diệt tích chẳng phải là làm đến không chút sơ hở sao. Cho nên hắn liền buông chậm tốc độ, chậm rãi xa xa theo ở phía sau. Tuy là đối mặt với một phế nhân không có tu vi, nhưng Mã Lão Tam cũng không chút lơ là. Trên đời này bất cứ cái ngoài ý muốn nào đều có khả năng xảy ra. Đây là một câu mà Thập Tăng gia thường xuyên treo nơi cửa miệng. Mà Lao Tam cũng không muốn ở lúc đánh chết Sở Dương lại xuất hiện bất cứ việc gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy Sở Dương vậy mà một đường nhàn nhã hướng về ngoài thôn trấn mà đi. Nhìn bộ dáng của hắn căn bản là không chút phòng bị. Mà Lao Tam mừng rỡ trong lòng. Đây chính là bản thân người muốn chết, không trách ta được. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này của Thập Tam Gia lại dễ dàng đạt thành như thế. Nghĩ tới đây không khỏi từ đáy lòng khinh bỉ Sở Phi Long, bị một người sơ ý lơ là, miệng chưa dứt sữa, hơn nữa không có chút tu vi như vậy, bước đến tình trạng như thế. Tên Sở Phi Long này coi như từ trước tới nay, đúng là có một ở Cửu Trọng Thiên. Thầm nghĩ chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về nhất định phải báo cho Thập Tam Gia biết, Sở Phi Long người này tầm thường đến không chịu nổi, tuyệt đối là không thể trọng dụng. Đường ở trước mặt dần dần trống trải, Sở Dương quần áo bay bay, nhàn nhã đi tới, lặng lặng ngắm nhìn chung quanh, ngẫu nhiên cúi đầu xuống ngửi một chút cỏ dại hoa dại, trên mặt lộ ra ý cười hạnh phúc. Tiểu tử này cũng quá hủ lậu rồi, Mã Lao Tam một bên quệt miệng, một bên ở ngoài 20-30 trượng nhắm mắt theo đuôi. Hắn lại chưa phát hiện Sở Dương sau khi rẽ vải ba cái mới lựa chọn một con đường này, bởi vì một con đường này chính là đi ngược chiều gió, thần phong quất vào mặt. Ở mỗi chỗ hắn qua cứ cách mấy chục bước khoảng cách, liền rẽ thân mình một chút, ngửi một chút hoa dại bên trái, lại đi vài chục bước, lại ngửi một chút cỏ dại bên phải. Trái phải chằng chịt thoạt nhìn tựa như không có quy luật, nhưng ở sau khi hắn đi qua, nếu là lưu ý theo dõi mà nói liền sẽ phát hiện, mỗi một phiến cỏ lá mà Sở Dương ngửi qua, phương hướng của nó duỗi thân, đó là đường hắn đến, chỉ thẳng chính giữa đường. Mỗi một đóa hoa Sở Dương ngửi qua, giọt sương rủ xuống ép tới phương hướng mà đóa hoa thoáng nghiêng đi cũng là đường đến, vẫn như cũ là chỉ thẳng vào chính giữa đường. Hơn nữa trên mỗi một gốc cỏ mà Sở Dương ngửi một chút, trên cánh hoa dại sương sớm liền không thể phát hiện ra đã đổi màu, sau đó lập tức lại khôi phục thành trong suốt. Lập tức một giọt sương này nhanh chóng bốc hơi lên một mảng hơi nước mỏng manh, bốc lên, chèn lẫn vào trong thần vụ nhàn nhạt. Theo thần phong thổi đến hướng chính diện, sương mù nhàn nhạt này liền cứ như thế tập trung về phía đường ở sau lưng Sở Dương. Chậm rãi, ở phía sau Sở Dương theo khinh bảo của hắn chậm rãi đi qua, trên mặt đường vẫn như cũ có một mảng thần vụ tồn tại, tựa như Sở Dương đi qua thì ngay cả sương mù cũng không kéo động. Nhưng tất cả những cái này ở trong thần vụ bao phủ toàn bộ vùng ngoại thành vô hạn nắng sớm tốt đẹp lại khó có thể bị phát hiện ra được. Rốt cuộc đi tới ngoài trấn, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy chỗ trên núi trước mặt một vòng thần vụ màu trắng ngà chậm rãi phập phùng, cảnh sắc thực sự như mộng như ảo. Sở Dương hít một hơi thật sâu, duỗi song trưởng thoải mái cười nói, thật tốt đẹp, thật thoải mái. Theo song trưởng hắn duỗi ra, hai bàn tay cũng tự nhiên mở ra hướng phía sau nghiêng một chút, sau đó một mảng sương mù bằng mắt thường căn bản không thể tra xét, liền ở trong lòng bàn tay hắn dâng lên. Thần phong mềm nhẹ thổi qua mang đi sương mù trong lòng bàn tay hắn, dày đặc và trải dài trong không gian phía sau. Sau đó Sở Dương tựa như khẩn cấp bước chân tăng nhanh, ở phía sau Mã Lao Tam mắt như chim ưng, vẫn chú ý nhất cử nhất động của Sở Dương, thấy tốc độ hắn nhanh hơn thì tự nhiên cũng theo vậy mà tăng lên bước chân. Đợi đến lúc Sở Dương đi tới bên cạnh một mảnh rừng cây nhỏ, Mã Lao Tam đã đến xa xa phía sau Sở Dương 10 trượng. Xông vào trong một mảng sương mù Sở Dương vừa giải ra, sau đó Mã Lao Tam liền cảm giác mình tựa như thần trí đột nhiên hoảng hốt một chút, rồi lập tức khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc lắc đầu, tựa như đang hoài nghi, lấy tu vi của mình vì sao mà có thể xuất hiện loại hiện tượng hoảng hốt này. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy thân thể Sở Dương đã tiến nhập vào rừng cây nhỏ, biến mất trong thần vụ. Hắn không kịp lo lắng quay đầu nhìn quanh một cái, im ắng không một bóng người. Hắn không tiếng động nhe răng cười, thân hình như một đám mây cũng bay vào rừng cây nhỏ. Trong rừng cây nhỏ này, thần vụ tựa như càng đậm. Nhưng đây lại là hiện tượng tự nhiên của buổi sáng sớm, mà Lao Tam căn bản sẽ không hoài nghi đến những phương diện khác. Mắt hắn nhìn chung quanh một vòng, lại chưa phát hiện bóng dáng của Sở Dương. Trong lòng quính lên, liền tung người nhảy dựng lên đạp trên ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa, lại phát hiện bóng người Sở Dương khinh bảo chậm rãi, vậy mà đã ra khỏi rừng cây nhỏ, đang từ từ rẽ vào trong một sơn cốc nhỏ phía đằng kia. Vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, thần thái thanh thản, phong độ thanh tao, lịch sự tiêu sái. Mã Lao Tam hử một tiếng, căn bản không có lo lắng liền bay vút qua. Tâm tư hắn luôn cẩn thận chu đáo, tại loại thời khắc này trong lòng hắn cũng từng dâng lên nghi hoặc. Hắn không có tu vi, sao có thể đi nhanh được như vậy? Nhưng không biết tại sao, tuy hắn hoài nghi đến phương diện này nhưng lại không có chút nào nghĩ sâu hơn, chỉ có một đạo ý niệm là đuổi theo hắn, giết chết hắn mà thôi. Hắn xông qua như một con tấn mã, rẽ qua cửa vào sơn cốc, Mã Lao Tam nhất thời giật mình. Ở trước mặt hắn một thiếu niên áo nhẹ thắt lưng to, ngay mặt mang theo vẻ mỉm cười tao nhã, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đứng ở nơi đó, trong hai mắt mang theo ý cười, như nước mùa xuân nhìn ở trên mặt mình. Ánh mắt hắn nhìn mình giống như đang thưởng thức một đoá hoa máu sáng lạn. Mã Lao Tam cùng ánh mắt của đối phương vừa tiếp xúc, chỉ cảm thấy hai đạo ánh mắt đối phương liền ở trong phút chốc từ nước xuân ôn nhu lại biến thành kiếm sắc kinh thiên, chiếu mạnh vào cặp mắt mình. Mã Lao Tam chấn động, nhất thời cảm giác con người đau nhức, lùi mạnh một bước, con người co rút lại. Hắn căn bản không nghĩ đến đối phương vậy mà là một tuyệt đỉnh cao thủ. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn rõ ràng cảm giác mắt của mình đã bị thương. Mắt nhìn ra vậy mà đã có chút mơ hồ, hơn nữa tựa như có một đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi ở trong hai mắt của mình hung hăng quẫy lên. Hắn dưới sự sợ hãi lập tức nhắm tịt mắt lại, hung hăng vận công đem kiếm khí đâm vào trong mắt mình, nháy mắt bức ra hai đạo tơ máu nhỏ xíu từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, thần thái nhất thời trở nên dữ tợn đáng sợ. Khi mở mắt ra thì đã là hai mắt đỏ bừng. Thiếu niên đối diện vẫn như cũ, vẻ mặt thoáng buồn, ánh mắt nhạt nhạt nhìn mình, tay áo phất phơ, ở giữa cỏ xanh hoa đỏ nhẹ nhàng phất động, vẫn như cũ không có chút khí khói lửa nhân gian. Trái tim của Mã Lao Tam đang dần trầm xuống, hắn phát hiện tình báo của mình đã sai lầm nghiêm trọng. Tại một khắc này trong lòng hắn điên cuồng mắng Sở Phi Long, cái đờ cờ mờ cả nhà mày, đây là cháu ngươi tu vi bị phế sao, đờ còn mờ ngươi nha, bẫy người thì cũng không cần phải bẫy tới như vậy. Trong lòng của Mã Lao Tam giống như rơi vào hầm băng, thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể phát hiện ra mình theo dõi, hơn nữa còn cố ý dẫn dụ mình đến nơi này, lại đang ung dung đợi mình đến, từ từ chui đầu vào lưới. Xem với bộ dáng này thì rõ ràng là có lòng tin, nào có phải là phế nhân gì, nào đâu phải là tu vi bị phế cơ chứ. Ánh mắt đối phương sắc bén như kiếm, hắn đứng ở đó giống như hoàng giả trên 9 tầng mây, buông xuống thế nhân, khoanh tay mà đứng. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình, đối với sinh mệnh người trên thế gian này, tiến hành tuyên án vô hình. Hai mắt hóa thành lợi kiếm, liếc mắt một cái, kinh như sấm sét. Đây rõ ràng ít nhất phải là tu vi đế quân trong kiếm, thấp nhất cũng là kiếm đế, hơn nữa còn là cao giai kiếm đế. Khủng bố nhất là mình tu vi quân cấp tam phẩm, liền đứng ở trước mặt hắn, vậy mà căn bản không nhìn ra tu vi. Trong lòng của Mã Lao Tam trầm xuống, một ý niệm không thể tưởng tượng đột nhiên dâng lên. Chẳng lẽ đây là cạm bẫy Sở Phi Long trăm phương ngàn kế bày ra vì muốn giết mình sao? Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng Sở Dương ở đối diện lại mở miệng trước một bước. Ta chính là Sở Dương, ngươi nhất định là biết ta chứ? Kiếm khí sắc bén trong ánh mắt Sở Dương thu hồi lại, lại trở nên ấm áp như nước mùa xuân. Phải, ta là tới giết ngươi. Mã Lao Tam vốn không muốn nói như vậy, nhưng là không biết tại sao lại có thêm can đảm để nói những lời này. Những lời này vừa nói ra hắn liền buồn bực muốn điên cuồng tự đánh mình một bạt tai. Ta sao có thể nói như vậy? Ta biết người muốn tới, Sở Dương gật đầu, đương nhiên nói. Người tới vừa lúc ta đang cần có một người, theo ta, luyện kiếm một chút. Tu vi của người coi như không tệ, không cao cũng không thấp, rất thích hợp cho nhiệm vụ này. Tới vừa lúc, theo giúp ta luyện kiếm một chút ư? Đây là lời nói gì vậy? Hắn biết ta muốn đến, vì sao có thể biết ta muốn đến? Mã Lao Tam giờ khắc này vậy mà trong lòng không hiểu lại trống rỗng nổi lên, có một loại xúc động muốn bỏ trốn ngay lập tức. Ngay sau đó lòng hắn càng thêm trầm xuống, bởi vì thiếu niên trước mặt này tu vi quỷ thần khó lường, toàn thân đột nhiên chia rẽ, không đâu không toát ra kiếm khí thổi quét thiên địa. Kiếm khí xông lên bắt đầu, cả người Sở Dương liền đứng trong toàn bộ một mảng kiếm khí. Trường kiếm bên hông của Mã Lao Tam đột nhiên không dự báo trước, xoảng một tiếng tự động bắn ra khỏi vỏ kiếm, giống như là dành hương nhẹ nhàng chớp lên. Mã Lao Tam hoảng sợ kinh hãi, đối phương thậm chí chưa xuất kiếm, chỉ là khí cơ chấn động liền đã xây dựng ra hiệu quả vạn kiếm quấn thân, càng lấy khí cơ xây dựng ra khí thế vạn kiếm ta là vương, làm cho một thanh bội kiếm không có sinh mệnh, không có linh tính thuộc về kẻ địch, lại làm ra tư thái cúng bái đồng hành chí tôn như vậy. Lui liền ba bước, đè xuống chuôi kiếm, đem trường kiếm ép trở về, lúc này mới ngưng trọng nhìn Sở Dương, dùng một loại ánh mắt trầm trọng nhìn Sở Dương, vô hạn trịnh trọng nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngay tại trong nháy mắt trường kiếm đối phương ra khỏi vỏ kia, Sở Dương đã thấy rõ tình trạng của trường kiếm, thân kiếm dài nhỏ, ở giữa có một khe máu rất nhỏ, lại phát ra màu sắc tối như đêm. Ở chỗ ba tấc của thân kiếm tới gần chuôi, điêu khắc một chữ như rồng bay phượng múa, chữ dạ. Trong lòng Sở Dương khẽ động, là người của Dạ gia. Lập tức hắn lại đột nhiên nghĩ tới ở trung tam thiên vây công Sở Phi Lăng, cùng nói chuyện với Sở Phi Lăng, sau đó liền nghĩ tới Sở Phi Long. Ta rốt cuộc là ai sao? Sở Dương mỉm cười. Nhị thúc của ta không nói với ngươi sao? Mã Lao Tam lui lại một bước, ánh mắt đã biến thành xác định. Sở Phi Long. Hừ, người của Dạ gia có vẻ như đã chết mấy tên. Phải, một lần trước ở trung tam thiên Cái tên, cái gì tới nhỉ? Dạ Nhiễm Mặc sao? Sở Dương nhíu đầu mày, tùy cơ giãn ra. Một lần này lại chính là ngươi. Mã La Tam lạnh lẽo cả người. Dạ Nhiễm Mặc xuất lĩnh các huynh đệ vây công Sở Phi Lăng, chuyện này hắn đương nhiên là biết, thậm chí chính là Dạ Vô Ba phân phó, còn mình tự thân an bài. Đám người Dạ Nhiễm Mặc một đường đi không trở lại, chuyện này đã trở thành một cái mê án, không nghĩ tới ở nơi này chân tướng đã rõ ràng, quả nhiên là âm mưu của Sở Phi Long. Dạ gia là một cái gia tộc rất đáng sợ, Sở Dương mỉm cười ý vị sâu xa nói. Mã Lao Tam đang cân nhắc hàm nghĩa trong những lời này, đột nhiên kiếm quang trước mặt chợt lóe, Sở Dương không biết đã xuất kiếm từ khi nào, nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí trên bầu trời xông thẳng lên, phong lôi chấn động, kiếm quang như sao băng, vậy mà đã tới trước cổ họng. Trong một kiếm này vậy mà tựa như mang theo cả biển máu, cái loại này ngập trời biển máu mênh mông mà đến, ở chính giữa, hỗn loạn hàng tỷ oan hồn, gào thét chói tai, kiếm hạ, huyết bạc, lãng phiên đảo. Sở Dương từ khi sáng chế ra bốn chiêu kiếm pháp này, hôm nay mới chính thức phát huy ra uy lực đỉnh phong của kiếm, chiêu thức mà bản thân sáng chế. Mã Lao Tam hét lớn một tiếng, suy nghĩ trong phân loạn, thân mình lướt ngang, đồng thời trường kiếm rời vỏ, điểm, gạt, đâm, vót chọc, đinh đinh đang đang một trận loạn vang. Mã Lao Tam giống to một tiếng, trên đầu vai đột nhiên tung tóe máu tươi, giống như suối trào phun ra. Nhưng hắn căn bản không dám mở tay thời điểm này xử lý vết thương, thậm chí là ngay cả nhìn một cái, hắn cũng không dám. Mã Lao Tam kiệt lực ổn định tiết tấu hít thở của mình, ánh mắt ngưng trọng, nhìn kẻ thù trẻ tuổi đối diện đáng sợ này, ở trên trán mồ hôi lạnh cứ từng đợt chảy ròng ròng rơi xuống, chảy vào trong mắt. Con mắt chịu nước mắt kích thích lại đau đớn một trận, nhưng hắn lại ngay cả chớp mắt cũng không dám. Đối mặt với đối thủ đáng sợ này, Mã Lao Tam biết mình chỉ cần chớp mắt thì có lẽ sau khi chớp mắt một lần này thì trong cả đời liền không cần phải chớp mắt nữa. Đối diện với y bảo tiêu sái tung bay, Sở Dương lăng không bổ nhào một cái, sau đó dưới chân bất định nhẹ nhàng đứng ở không trung, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt, tang thương vô tình. Trường kiếm trong tay huyết quang lóng lánh dựng lên, mang theo sự tàn nhẫn và hở hững như muốn cắn nuốt thiên hạ. Sau đó kiếm quang liền gào thét mà lên, tựa như ở trong không trung đột nhiên trải ra con đường kiếm quang thật lớn. Hồng trần, tứ thị vô tình đạo. Con người của Mã Lao Tam đột nhiên mở to, giờ khắc này hắn vậy mà đã hoàn toàn mất đi lòng hiếu thắng, ý niệm duy nhất chính là trốn. Mình nếu là không trốn về được, chỉ sợ đám người của Thập Tam gia ở dưới Sở Phi Long liên tiếp tính kế như vậy sẽ toàn quân bị diệt mất. Hắn rít lên một tiếng bén nhọn, thân hình tung lên, trường kiếm điên cuồng đâm ra, một bên ngăn cản, một bên rút lui. Kiếm quang vô tình, hồng trần đạo kia giống như là ngân hà, rót nghiêng từ trên cửu thiên xuống, bám giết không tha, xông mạnh mà đến. Mã Lao Tam ở giữa không trung lơ lửng đã biến thành rơi xuống mặt đất, dưới chân không ngừng rút lui, bụi đất tận trời, vậy mà kéo ra hai cái khe rãnh thật sâu. Huyết quang lại lóe lên, trên vai Mã Lao Tam lại trúng thêm một kiếm. Liên tục hai kiếm đều hai bên vai trái, đều cùng một vị trí. Máu tươi phun trào, ở trên đầu vai Mã Lao Tam có xương trắng khủng bố thảm thiết lòi ra ngoài da. Hai đoạn gân mạch bị đứt sạch, vậy mà chưa lui về, mà là giống như là bị nấu chín, đem toàn bộ cái đầu xương bạo lộ trong không trung. Xương vai vỡ, gân mạch đứt, vai trái của Mã Lao Tam đã phế. Ánh mắt của Mã Lao Tam đau đớn, ánh mắt nhìn chung quanh vội vàng tìm kiếm đường để cho mình thoát thân. Lòng hắn đã lạnh, mật đã rét run, tiếp tục đợi nữa chỉ sợ mình liền thất chất ở chỗ này. Đối diện ở trong bụi đất bay lên, một cỗ sát khí sắc bén tới cực điểm, vượt qua hai chiều lúc nãy gấp mấy lần đập vào mặt, chỉ nghe một thanh âm lạnh nhạt vô tình ngâm lên. Chảm tận thiên hạ, bất thu đao. Sát chiêu của đối phương đến lúc này mới chính thức ra tay, tim mật của Mã Lao Tam đều lạnh toát. Hắn liều mạng chu lên một tiếng, trường kiếm điên cuồng vung lên, nháy mắt tràn ra một đóa kiếm quang tạo thành hoa sen trắng thật lớn, sau đó hắn liền đẩy mạnh ra. Hoa sen kiếm quang đột nhiên nở rộ, đối diện với kiếm khí khủng bố kia ngang nhiên va chạm mà đến, trong một mảng thiên sầu địa thảm nhật nguyệt vô quang. Mã Lao Tam vậy mà giống như kỳ tích thấy được con người lạnh nhạt vô tình lãnh khốc tàn nhẫn kia của đối phương lóe ra hàn quang quyết tuyệt. Kiếm quang giống như bẻ gãy nghiền nát xông tới, hoa sen kiếm quang Mã Lao Tam hóa thành, đột nhiên vỡ vụn, tim mật của Mã Lao Tam đều vỡ rồi, từ trong yết hầu giống như ngâm lên, trù lên một tiếng, kiếm quang từng vòng nở rộ. Quang mang phòng ngự, thân mình cấp tốc lui về phía sau, dùng tốc độ vượt qua cả luồng sáng, nhưng kiếm quang đối diện đột nhiên mà đến giống như thái sơn áp đỉnh, đem từng vòng kiếm quang của hắn nghiền cho dập nát. Trường kiếm lóng lánh, trên mũi kiếm kiếm quang tung hoành, nơi mũi kiếm chĩa tới là cổ họng của mình, sắc bén không thể đỡ. Trong lòng Mã Lão Tam một mảnh là bi ai tuyệt vọng, không có biện pháp gì nữa, liều mạng thúc giục toàn bộ tiềm lực của bản thân, ở trong nháy mắt cắn vào đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, đè ép toàn bộ sinh mệnh lực của bản thân, toàn bộ rót vào trong trường kiếm nơi tay. Xoay một cái như gió lốc, trường kiếm ô một tiếng mang theo một mảng quần sáng, nối liền trời đất. Lập tức Mã Lão Tam liền đem trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang tận trời, rời tay ném ra. Lập tức không chần chờ, thân hình liều mạng lui về sau, sau đó xoay người dùng tốc độ cao nhất mà bản thân có thể làm được, cái gì cũng không cần, liều mạng chạy trốn. Ở lúc hắn còn chưa xoay người thì cảm giác cái trán chợt lạnh, sau đó hắn xoay qua thân mình chỉ cảm thấy tay trái chợt lạnh, vai phải cũng một trận lạnh lẽo. Ở sau khi hắn chạy ra 30 trượng chỉ cảm thấy sau lưng cũng một trận mát mẻ thích ý, lập tức chính là một cỗ ấm áp thoải mái. Lập tức thân hình hắn liền mang theo tiếng thét dài kinh thiên, một đường cuồn cuộn biến mất trên sơn đạo. Đến khi chui vào rừng cây nhỏ, ở lúc hắn lóe ra khỏi rừng cây mới cảm giác được sau lưng đau đớn, trước ngực cũng đau, hai vai càng đau và cái trán cũng có đau đớn. Sinh mệnh lực trong thân thể đang mau chóng tiêu tán, một loại cảm giác mang tên là tử vong xông vào trong lòng hắn. Ở thời khắc cuối cùng, một đạo kiếm khí của Sở Dương đánh tan cái trán của hắn, ở trán hắn nổ ra một động máu. Sau khi hắn xoay người, hai đạo kiếm khí đâm hai cánh tay hắn cũng chém rơi. Ở lúc hắn lao ra 30 trượng thì một đạo sát ý lạnh lẽo nhưng lại ấm áp thoải mái kia là một đạo kiếm quang của Sở Dương xuyên thấu qua lưng, thông suốt trước sau. Máu tươi trong cơ thể chảy ngược vào ngũ tạng, đó là một cỗ ấm áp thoải mái ngắn ngủi. Đây có lẽ là loại hưởng thụ cuối cùng mà tử thần ban tặng. Mà hai mắt Mã Lão Tam đã mơ hồ, hắn đã tuyệt vọng, hắn biết mình chết chắc rồi, cho dù là toàn bộ chí tên trên đời, đồng thời đem toàn bộ tu vi đều chuyển vận vào trong thân thể mình, thì mình cũng tuyệt đối là không còn hy vọng sống nữa. Nhưng hắn lại không cam lòng mình liền cứ như vậy mà chết ở dưới Sở Phi Long, tên tiểu nhân không biết xấu hổ này tính kế, huống chi bên kia còn có thập tam gia, còn đám huynh đệ của mình đều đang trong cơn nguy hiểm, cho dù chết cũng phải mang tin tức báo về. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một lần này mình đối mặt với thiếu niên 18 tuổi, tu vi bị phế, vậy mà là một nhân vật khủng bố đến như vậy. Đây là Sở Dương ở Thượng Tam Tiên, trận đầu dùng 3 chiêu. Chỉ 3 chiêu, quân cấp tam phẩm Mã Lão Tam liền đã thua. Trong đó mặc dù còn có nhân tố khác, nhưng tu vi của Sở Dương so với trước kia thực sự đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quân cấp tam phẩm, cái này lúc Sở Dương là võ sĩ là một tồn tại cao không thể với cỡ nào, thậm chí khi đó một tên hoàng tọa đã chính là một truyền thuyết của Hạ Tam Thiên. Nhưng mà bây giờ quân cấp tam phẩm cũng đã thua dưới tay mình. Thân hình của Mã Lão Tam biến mất như một luồng sáng, bụi đất bay lên cũng chậm rãi rơi xuống mặt đường, lộ ra bóng người của Sở Dương. Nhìn theo phương hướng mà Mã Lão Tam biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi, Sở Dương thả lỏng một hơi thật dài. Bụi bặm tàn hết trên người Sở Dương vậy mà cũng là vỡ nát, vết máu loang lổ. Sở Dương đau rút ngực một hơi khí lạnh, nhìn miệng vết thương trên người mình, hắn há mồm mà nuốt sinh cơ tuyền thủy. Sau đó đem sinh cơ tuyền thủy bôi lên miệng vết thương, chưa bôi một chút liền đã đau đến nhíu mày. Quân cấp cao thủ quả nhiên bất phàm, Sở Dương thở dài thật sâu, càng ngày hắn càng cảm giác được con đường gian nan phía trước của mình, mà thực lực của mình tuy rằng tăng lên đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ là nhỏ bé yếu ớt. Thực sự không biết Sở Phi Long một lần này mời đến cao thủ như vậy rốt cuộc có bao nhiêu người. Sở Dương nhíu mày trầm tư, sao có thể đem đám người này một lưới bắt hết đây. Suy nghĩ hồi lâu mà mờ mịt chưa có đầu mối, đành phải một đường trầm tư chậm rãi trở về. Ở trong chiến đấu vừa rồi thoạt nhìn thì thành thạo, nhưng Sở Dương tự mình biết mình là chính mình đã chiếm nhiều tiện nghi. Hắn một đường khéo léo bày ra làm cho Mã Lão Tam trong bất chi bất giác, thần trí liền chịu phải ảnh hưởng. Tuy Mã Lão Tam có tu vi thâm hậu, đối với loại này tự nhiên kháng tính rất cao, nhưng ít nhất đầu óc hắn cũng sẽ không suy xét được rõ ràng như lúc trước. Mà đây chỉ là bước đầu tiên của Sở Dương. Hiệu quả của bước đầu tiên này, Sở Dương vỏn vẹn yêu cầu Mã Lão Tam ở dưới tác dụng của mê hương đầu óc mơ hồ một chút mà thôi. Sau đó hắn càng ở đoạn thời gian sau, dưới tình huống cảm giác mê hương hiệu quả đã không sai biệt lắm, tuôn ra một cỗ tán công vụ. Tán công vụ này tên như ý nghĩa chính là một loại khói độc, có thể trong vô thanh vô tức đem công lực người ta tản đi. Mà tán công vụ cùng mê hương sau khi kết hợp sinh ra tác dụng sẽ xa xa vượt qua tán công phấn bình thường. Hai loại khói độc này kết hợp liền là một loại độc hỗn hợp số 1. Mà loại độc hỗn hợp số 1 này liền đem Mã Lão Tam, tu vi quân cấp, ở dưới tình huống chưa chút phát hiện nào, mạnh mẽ đánh xuống một bậc thực lực. Mà sau khi tiến vào rừng cây nhỏ, mới giải đoạn hồn vụ chính là một loại khoái độc bá đạo nhất, tác dụng của nó liền là ăn mòn thần trí con người. Nhưng loại đoạn hồn vụ này nếu ngay từ đầu tiên sử dụng thì sẽ dễ bị người ta phát hiện, cho nên phải có mơ hương, mê hương, làm chăn đệm trước. Mà đoạn hồn vụ cùng mê hương trồng chất lên đó là một loại độc hỗn hợp lần hai. Đoạn hồn vụ cùng tán công vụ trồng chất nữa thì chính là loại độc hỗn hợp thứ ba. Mê hương, tán công vụ, đoạn hồn vụ, ba thứ trồng chất, đó là một loại siêu cấp hỗn hợp ở trên đời tuyệt đối không gì sánh bằng. Từ sau khi kỳ quyết kiếm chủ đời thứ nhất, trong hơn 800 năm chưa bao giờ ở nhân gian hiển lộ qua một lần. Loại công phu ác độc giết người trong lúc vô hình này liền chính là đời thứ nhất kiểu kiếp kiếm chủ lúc ấy, vô vãng mà bất lợi, ba bước nhất sát. Đối với loại kỳ tuyệt sát thuật ở kiểu trọng thiên đã tuyệt tích 8 vạn năm này, Mã Lao Tam không chút phát giác, từng bước một theo danh sách mà nhận hết. Đến khi Sở Dương xác định là ra tay, tu vi của Mã Lao Tam ở dưới tình huống hắn căn bản chưa có phát hiện đã rớt xuống đến không đủ quân cấp nhất phẩm. Nhưng hắn trúng mê hương trước, lại trúng đoạn hồn vụ, thần trí hỗn độn thì làm sao có thể phát hiện ra. Kế tiếp, Sở Dương vốn là phế nhân tay trói gà không chặt này, vậy mà mở ánh hắt hóa thành lợi kiếm, bạo phát ra tu vi kiếm đế, càng là làm cho Mã Lao Tam bất ngờ không kịp đề phòng mà ăn đau khổ, làm cho tầm mắt bị hao tổn đi. Cho nên, ở trong bụi đất bốc tận trời kia, Sở Dương rõ ràng có thể nhìn thấy Mã Lao Tam, nhưng Mã Lao Tam lại chỉ có thể có tầm mắt của người thường, làm sao có thể nhìn ra được Sở Dương. Nếu là hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ không bị kích động đến vậy, bởi vì mỗi một lần giao chiến Sở Dương đều bị thương, hạn độ thấp nhất cũng là bị công lực cường ngạnh của đối phương chấn thương. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, hắn chỉ sợ hãi là vào trước khi chủ nhân biết Sở Dương căn bản chưa bị thương. Cái này nói rõ tu vi của Sở Dương xa xa ở phía trên mình, mà hắn trước đó ở dưới thiên huyễn thần công che giấu của Sở Dương căn bản lại nhìn không thấu tu vi của Sở Dương. Đây là một cái vào trước là chủ khác, hắn nhìn thấy chỉ có thể là một vị kiếm trung đế quân, không gì không phá được, không thể địch nổi. Ở tại dưới một bước một tâm lý ám chỉ như vậy, hắn chỉ có thể sinh ra một loại cảm giác núi cao không chỉ có thể làm thanh niên, không chỉ có thể nhìn lên, sợ hãi cũng có thể theo đó mà sinh ra. Chậm rãi tim mặt đều lạnh, chỉ có thể trốn. Hơn nữa còn làm cho bản thân hắn dâng lên một loại sợ hãi cũng theo đó mà chậm rãi tim mặt đều lạnh, chỉ có thể trốn mà thôi. Hơn nữa còn làm cho hắn dâng lên một loại rơi vào cạm bẫy của Sở Phi Long, một loại trực giác rõ ràng như vậy. Đây là nhân tính của con người, một là đùn đẩy trách nhiệm của mình, hai là một khi có việc ngoài ý muốn thì liền giận chó đánh mèo với người khác. Ở dưới hai tầng tác dụng của mê hương cùng đoạt hồn vụ, càng thêm đem một tầng áp lực cùng sợ hãi trong lòng của nhân tính tích phát ra. Đến loại thời điểm này, Mã Lao Tam chính là hoàn toàn không còn chiến ý, tương đương với việc bại binh như núi đổ. Nếu không, Mã Lao Tam ngay cả công lực đại giảm thì nào dễ dàng lại thua tan tác như vậy. Nhiều phương diện mê hoặc, tính kế từ tâm lý chiến cho đến thực lực chiến đều bị thuật khổ âm phòng bị hết. Mã Lao Tam nếu là không thua, vậy ngược lại thật sự là kỳ quặc quái gở. Dạ Vô Ba bình tĩnh bưng nước trà chậm rãi nhấm nháp, sáu người trong phòng im lặng nghe tiếng kim rơi. Dạ Vô Ba không mở miệng, những người khác cũng không dám nói chuyện, vì thập tam gia này của Dạ thị gia tộc còn là một nhân vật tàn bạo nổi tiếng. Ở trong đám con cháu đích hệ của Dạ thị gia tộc, mỗi người đều là tu vi cao tuyệt, không chỉ có bọn hắn là địa vị cao siêu, mà tu vi cũng tương tự là nổi tiếng. Trong Dạ thị gia tộc tự có bí pháp tăng tiến tu vi, vị thập tam gia này tuy là một vị tương đối kém trong số đó, nhưng một thân tu vi cũng đã tiếp cận với thánh cấp. Mã Lao Tam đã đi ra ngoài một ngày rồi, Dạ Vô Ba nhàn nhạt nói, ngay cả không thể xông vào chấp pháp đường giết người, nhưng lúc này cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy tiểu xuất sinh chẳng lẽ có thể trốn ở chấp pháp đường không ra sao? Đại hán trung niên khỏe mạnh bên cạnh kia cười nói, Mã Lao Tam luôn thích chơi mèo vờn chuột, bây giờ phòng trừng không biết như thế nào mà sửa trị tiểu tử đáng thương kia. Nhất thời mọi người khẽ cười một trận, Sở Phi Long cũng cảm giác trầm trọng trong lòng giảm bớt đi vài phần. Nếu là Sở Dương liền chết như vậy, mặc dù là có chút không quá hết giận, nhưng hử, chết liền so với sống thì càng mạnh hơn, đỡ mỗi lần nhìn thấy hắn thì trong lòng liền chán ghét. Trong mắt Dạ Vô Ba quỷ hỏa lởm chởm chật lóe lên, nhàn nhạt nói, Mã Lao Tam cái tính tình này thật không tốt, đây cũng là nguyên nhân ta vẫn để cho hắn ở bên người ta, rất ít một mình bảo hắn ra làm nhiệm vụ, giết người chỉ cần một đao là đủ, tra tấn người tuy rằng càng thêm khoái ý, nhưng rất nhiều việc ngoài ý muốn chính là xảy ra trong cái đoạn thời gian loại này. Cho nên các người phải nhớ kỹ, đối với người mình muốn giết thì mặc kệ hắn có bao nhiêu đáng giận, nhưng chỉ cần nếu là đủ ở trong thời gian đầu tiên chặt bỏ cái đầu của hắn thì liền tuyệt đối không nên do dự. Tất cả đều đồng thời gật đầu. Dạ Vô Ba cười lạnh nói, Chỉ cần người này chết thì đầu sỏ gây nên đã đi, như vậy lại đi tra tấn người nhà của hắn cũng đã ghiền như nhau thôi. Sở Phi Long vậy mà nhịn không được giật mình đánh thót một cái. Đột nhiên Dạ Vô Ba cau mày, lỗ tai dần giật, bốn người khác trong vòng cũng sau đó đồng thời giật mình, bên trong không khí lập tức ngưng trọng hẳn. Có người hướng bên này cao tốc chạy tới, Dạ Vô Ba nhăn mày nhíu mặt, có chút giống với Mã Lão Tam, nhưng Mã Lão Tam không nên vội vàng sao động như vậy mới phải, chẳng lẽ có cái gì ra ngoài ý muốn. Một lão già râu sơn dương khác ở trong chỗ ngồi đứng lên, ta đi xem. Đến rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một cỗ tiếng xe gió bén nhọn từ xa lại gần, oanh một tiếng tiến vào tiểu lâu, sau đó không ngừng lại hướng phương hướng phòng này đánh tới. Sáu người đồng thời biến sắc. Thập Tam gia, phành một tiếng, thân thể cả người đẫm máu của Mã Lao Tam xuất hiện ở cửa. Giờ khắc này nhìn thấy hắn, sáu người đồng thời giật mình. Hai cánh tay Mã Lao Tam hoàn toàn không còn, trên trán có một lỗ máu sâu, máu tươi hỗn hợp cả óc chậm rãi chấm ra. Ở trước ngực hắn cũng có một lỗ máu nhỏ, nhìn ra được chính là vị trí mũi kiếm xuyên qua. Như vậy sau lưng tất nhiên cũng có một lỗ máu lớn, một kiếm cứng rắn đã xuyên qua, một kiếm xuyên tim. Dạ Vô Ba nhìn một cái liền nhìn ra, Mã Lao Tam này chết chắc rồi, hắn có thể gắng gượng trở lại nơi này đã là đang phải dùng tới biện pháp thiêu đốt thần hồn để chống đỡ, đã tương đối không dễ. Dù là như thế thì cũng đã là tùy thời mất mạng. Có lời gì nói mau, Dạ Vô Ba quát một tiếng. Mã Lao Tam rốt cuộc gặp được người mà mình muốn gặp, tâm thần buông lỏng, toàn bộ thân hình gục xuống. Lão giả râu sơn dương một tay đem hắn ôm vào ngực, huyền khí thâm hậu cuồn cuộn không ngừng hướng cơ thể hắn truyền vào, lại phát hiện kinh mạch đã hoàn toàn bế tắc, vậy mà không thể tiến vào. Không được nữa, Dâu Sơn Dương buồn bã lắc đầu. Trong yết hầu Mã La Tam ọc ọc rung động, gắt gao nhìn Sở Phi Long, đứt quãng nói, Thập Tăng gia, Sở Phi Long là gian tế, Sở kia, Sở Dương, chính là một vị kiếm trung đế quân, ta. Thanh âm đột nhiên gián đoạn, trong hầu của Mã Lão Tam điên cuồng trào ra máu tươi, cục máu rồi nội tạng hóa thành từng cục, từ trong miệng hắn chảy ra, hắn phí không mở to hai mắt mà nhìn, muốn nói cái gì lại cũng không nói nên lời nữa, chỉ có yết hầu đang phát ra âm thanh ủng ục quái dị. Kiếm quang chợt lóe lên, cổ họng Mã Lão Tam đã bị cắt đứt toàn bộ. Trong tay Dạ Vô Ba kiếm quang như lân, giống như một giải nước, vừa rồi lại là do hắn ra tay, tránh cho Mã Lão Tam thống khổ, một kiếm sạch sẽ lưu loát, tiễn hắn lên đường. Bốn người còn lại trên mặt đồng thời lộ vẻ bi thương, ánh mắt như quỷ hỏa của Dạ Vô Ba nhìn ở trên thân kiếm ở trong tay, ngưng chú một chút, máu đỏ tươi nhàn nhạt trên đó, liền như vậy cúi đầu đột nhiên cười lạnh. Sở Phi Long tim mật đều muốn vỡ ra, quỳ đến bụp một tiếng, Thập Tam gia, ta là oan uổng. Oan uổng? Dạ Vô Ba nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt như ma chơi, nhìn trên thân kiếm nhẹ nhàng cười. Tin tức Mã Lao Tam dùng tính mạng của mình để đổi lấy, còn có thể giả hay sao? Ánh mắt bốn người khác cũng lạnh lẽo nhìn trên mặt Sở Phi Long. Ở trong phòng một cỗ sát khí mênh mông kịch liệt, huynh đệ tay chân nhiều năm, liền thảm không đành lòng như vậy chết ngay trước mắt mình. Hận ý cùng tức giận trong lòng của bốn người là đã không thể ngăn chặn. Lúc này bọn họ cần phải phát tiết, cần phải trả thù. Rất hiển nhiên chỉ cần xác định thân phận nội gian của Sở Phi Long, Dạ Vô Ba hạ lệnh một tiếng, Sở Phi Long cho dù có một vạn cây mạng cũng đừng mơ tưởng từ trong gian phòng này còn sống đi ra. Mồ hôi lạnh trên mặt Sở Phi Long chảy rong rong xuống, cảm giác sát khí càng lúc càng nồng đậm sắc bén, tựa như ngay sau đó đầu người của mình sẽ rời nhà mà chuyển đi chỗ khác. Ở dưới tình thế cấp bách, gấp tiếng hô to nói, Thập Tam gia, trong đó chắc chắn có hiểu lầm, ngài ngẫm lại đi, 20 năm qua ta đối với Thập Tam gia trung thành và tận tâm, chưa từng làm chuyện gì khiến Thập Tam gia thất vọng. Cho dù ta thật là gian tế thì cũng không cần phải đợi đến 20 năm sau, ở tại cái thời kỳ mẫn cảm này mới phát động chứ. Dạ Vô Bà lạnh lẽo nói, ẩn nhẫn nhiều năm, tính toán rất lớn, nhưng khẩu khí đã hơi chút hòa hoãn lại. Sở Phi Long lo lắng nói, lại nói Sở Dương kia chỉ là một tên tạp chủng lưu lạc bên ngoài. Lại sống ở Hạ Tam Thiên, hắn có bản lĩnh gì mà có thể tu luyện đến kiếm trung đế quân? Thập Tam gia, có thể đủ làm bị thương nặng Mã Lao Tam cùng dồn hắn vào chỗ chết cũng không phải kiếm đế bình thường có thể làm được. Kiếm trung đế quân này ít nhất cũng phải là kiếm đế tiếp cận quân cấp mới có khả năng. Hắn thở hổn hển một hơi, chịu đựng tim đập phanh phanh trong lòng khủng hoảng nói, cho nên dù tiểu xuất sinh này chính là trong Dạ gia, gia tộc lớn như vậy thì cũng không thể ở cái tuổi 18 lên tu luyện đến kiếm trung đế quân. Thập Tam gia, ngài phải tuyệt đối minh giám cho ta. Dạ Vô Ba lần này mới thực sự trở nên trầm ngâm. Phải, Cho dù là đại chất nhi của mình, thiên tài số 1 Cửu Trọng Thiên công nhận là đại công tử số 1 của Dạ gia, Dạ Tàn Mộng. Ở gia tộc toàn lực duy trì, lúc đột phá nhất phẩm kiếm đế cũng là 22 tuổi. Khi đó tin tức này đã từng chấn động cả cửu đại thế gia. Một kẻ bỏ đi, lớn lên ở Hạ Tam Thiên, vậy mà có thể ở lúc 18 tuổi tu luyện đến tình trạng kiếm đế, đã có thể đánh nhau chính diện với Mã Lao Tam, tu vi quân cấp tam phẩm sau. Chuyện này bản thân Dạ Vô Ba cũng là không tin. Nhưng Mã Lao Tam liều mạng đưa về tin tức, chẳng lẽ chỉ để gạt người? Ánh mắt mấy người khác nhìn Sở Phi Long vẫn như cũ là một mảng hoài nghi, một mảng sát khí sắc bén. Chuyện này ta cần một lời giải thích. Ánh mắt Dạ Vô Ba lạnh lẽo nhìn Sở Phi Long, ta muốn gặp tên Sở Dương này một lần. Sở Phi Long liên thanh đáp ứng, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên đầu, chỉ cảm thấy quần áo cả người trong nháy mắt đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, sau đó trở nên buồn bực. Sở Dương tiểu xúc sinh kia, ta làm sao mệnh lệnh nó được, lại càng không cần nói là bảo hắn tới gặp Dạ Vô Ba. Ánh mắt như quỷ hỏa của Dạ Vô Ba buông xuống, nhìn một chút màu đỏ tươi trên thân kiếm, đó là mạng của Mã Lao Tam, mạng của thủ hạ đi theo mình nhiều năm, trung thành và tận tâm, liền cứ như vậy chôn vùi chỗ này. Sở Phi Long, chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm hiểm nghi sao? Ở tại toàn bộ địa khu Đông Nam này, trừ người Tiêu gia và chấp pháp giả, thì lại có người nào có thể làm cho Mã Lao Tam ngay cả chạy trối chết cũng không làm được? Mà người của Tiêu gia cùng chấp pháp giả đối với Dạ gia cũng không dám dễ dàng động thủ, cho dù muốn động thủ cũng sẽ là đối phó với nhân vật trung tâm chính yếu nhất của Dạ gia. Giết chết chỉ là một tên Mã Lao Tam thì tính là chuyện gì? Tìm bứt dây động rừng, tự tìm phiền toái xong. Nếu không phải cháu ngươi thì Mã Lao Tam sao có thể chết? Nếu không phải hắn xuống tay, vậy nhất định là người khác xuống tay. Một đứa cháu vừa trở về của ngươi, chẳng lẽ bên người tùy tiện đều sẽ đi theo cao thủ quân cấp bảo vệ sao? Đây không phải là chuyện nói đùa ư? Loại sự tình này ở Dạ gia cũng không có khả năng diễn ra. Như vậy liền có một giải thích duy nhất, Sở Dương sớm nó có phòng bị. Mà vì sao nó có phòng bị? Sở Phi Long, người há có thể thoát được can hệ. Chỉ cần mình có thể nhìn thấy Sở Dương, tất cả liền đem chân tướng thấy rõ. Thấy Sở Phi Long vẻ mặt khó khăn, Dạ Vô Ba lại âm trầm lạnh lẽo thêm một câu. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn nào, trong vòng 3 ngày ngươi phải đem Sở Dương đưa tới trước mặt ta. Nếu là lúc này 3 ngày sau ta không thấy được Sở Dương, như vậy Sở Phi Long ngươi, ngay tại buổi tối ngày hôm sau, an bài tốt hậu sự. Con ngươi như quỷ hỏa của Dạ Vô Ba lóe ra, trong không khí là một mảng cứng ngắt, lạnh chắt. Mồ hôi lạnh cả người Sở Phi Long lần nữa chảy ròng ròng mà ra, khom người nói. Vâng, Thập Tam gia xin yên tâm, cho dù liều cái mạng này của ta, ta cũng sẽ đem Sở Dương, tên tiểu tạp chủng kia đưa đến trước mặt ngài. Dạ Vô Ba hừ một tiếng, cổ tay khẽ lật, trường kiếm lặng lẽ tra vào vỏ, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc Sở Phi Long một cái. Thật lâu sau, Dạ Vô Ba nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể Mã Lao Tam, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đã lạnh như băng của Mã Lao Tam, nhẹ giọng nói. Lão Tam, Thập Tam gia sẽ báo thủ cho ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ cần tìm ra hung thủ thì mặc kệ hắn là ai, cũng không quản hắn từng làm chuyện gì cho ta, ta đều sẽ khiến hắn phải chết. Mấy chữ sau cùng nói ra mỗi chữ một lần, sát khí nghiêm nghị. Theo tay hắn mơn trớn, hai mắt của Mã Lao Tam trợn lên không nhắm, đột nhiên lại em tưởng khép lại. Ở một bên trong lòng Sở Phi Long phát lạnh một trận sợ run. Mang theo thi thể Mã Lao Tam, chúng ta đi. Dạ Vô Ba đi tới cửa, thân mình dừng lại, đưa lưng chậm rãi nói. Sở Phi Long, 3 ngày sau, canh giờ này, ta liền ở chỗ này, chờ giết ngươi hoặc giết Sở Dương. Sau đó bóng người hắn chợt lóe lên, quỷ dị biến mất không thấy. Bốn người còn lại cũng nối đuôi nhau đi ra. Mà lão giả râu dê, trầm mặc ôm thi thể của Mã Lao Tam không kêu một tiếng đi ra ngoài. Mỗi người cũng chưa từng nhìn Sở Phi Long một cái. Ngay cả lúc trước, Dạ gia phái dị cân cấp cao thủ hộ vệ cho Sở Phi Long, vậy mà cũng cùng nhau đi ra ngoài không quay đầu lại. Sở Phi Long cứng ngắc cả người đứng trong phòng, chỉ cảm thấy đầu óc là một mảng hỗn độn. Dạ Vô Ba vẫn là hoài nghi đối với mình, hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng, hắn vậy mà đối với mình đã động sát khí, một câu cuối cùng kia rõ ràng là nói với chính mình. Nhiều năm vất vả khổ sở như vậy, chẳng lẽ liền chỉ đổi được một kết cục như thế thôi sao? Sở Phi Long giờ khắc này đột nhiên trở nên vô hạn oán độc. Dạ Thập Tam, chẳng lẽ Sở Phi Long ta trong mắt ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật, có cũng được mà không có cũng không sao, như là như vậy sao? Vì vỏn vẹn một tên Mã Lao Tam chỉ là một tên người hầu của ngươi, ngươi liền nổi ý muốn giết ta, hơn nữa là oan uổng để giết ta như thế. Sở Dương, đều tại ngươi, ngươi cái tiểu xúc sinh này, từ sau khi ngươi đến thì quay chung quanh Sở Phi Long ta liền là vô tận phiền toái, vô tận nguy cơ. Ta không thể giết ngươi, liền ngay cả Sở gia cũng không có cách nào sống yên. Ta không thể giết ngươi, càng thêm không thể được Sở Thập Dạ Thập Tam tin tưởng. Sở Dương, ta không giết ngươi, thề không làm người. Sở Dương một đường trở về, kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng có chút trở nên kích động, bởi vì kiếm linh cho tới bây giờ mới nhớ tới Sở Dương một lần này phá tan bình cảnh chính là kiếm đế. Ngươi vì sao có thể là kiếm đế được? Ngươi vì sao có thể đột phá đến kiếm đế? Kiếm linh suy nghĩ trăm lần mà vẫn không hiểu. Ở sau khi thấy Sở Dương cùng Ma Lao Tam chiến đấu, kiếm linh xác nhận không thể nghi ngờ. Tuy nói lúc trước Sở Dương đột phá cũng có kiếm khí tung hoành, nhưng binh khí Sở Dương vẫn chủ yếu dùng chính là kiếm, kiếm linh cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng trước khi chiến đấu một lần này, loại khí thế vạn kiếm thuần phục thì lại là sự thực. Kiếm linh cực kỳ là buồn bực. Ta vì sao liền không thể đột phá lên kiếm đế? Đối với kiếm linh kinh ngạc, Sở Dương cũng buồn bực trong lòng. Kiếm linh kêu lên, ở trong quá trình kiểu cướp kiếm chủ thăng cấp là không có khả năng xuất hiện kiếm đế nha, chỉ có thể trở thành hoàng cấp, võ hoàng, chưa từng có bất kỳ một vị kiểu cướp kiếm chủ nào trở thành kiếm đế được. Vậy thì quan hệ gì? Sở Dương không hiểu chút nào. Người khác không thể không có nghĩa là ta không thể, hoặc là bọn họ có tu vi khác cũng không biết được. Kiếm linh kiên quyết bắt đầu. Tuyệt đối không có khả năng, người đây tuyệt đối là không bình thường. Sở Dương hỏi, vì sao? Kiếm đế cái giai vị này không phải là vì tôn kính kiểu kiếp kiếm mới có sao? Vì sao là kiểu kiếp kiếm chủ không thể trở thành kiếm đế? Kiếm linh nói, năm đó chủ nhân sáng tạo kiểu kiếp kiếm nghiêm khắc quy định, bởi vì kiểu kiếp kiếm mà có kiếm đế, nhưng kiếm trung chi đế lại không phải kiểu kiếp kiếm chủ, mà là kiểu kiếp kiếm, cho nên người sử dụng kiếm trong thiên hạ chỉ cần cố gắng tu luyện đều có khả năng đạt tới giai vị này, chỉ riêng kiểu kiếp kiếm chủ là không được. Sở Dương trố mắt, cái này tính là đạo lý con mẹ gì đây? Kiếm linh nói, lúc trước đại nhân từng lưu lại một đoạn lời nói cảnh cáo việc này, nói kiểu kiếp thiên dục trầm, kiếm trung vi đế quân, hào lệnh thiên hạ kiếm, nhất lực quyết phong vân, kiếm chủ bất khả đắc, chủ kiếm mạc ly phân, vi tắc nghịch thiên đạo, họa phúc tự chiêu tâm. Ý tứ trong đó chính là nói kiểu kiếp kiếm chủ, nếu trở thành kiếm đế như vậy sẽ cùng với kiểu kiếp kiếm, cái kiếm trung đế quân này trở thành xung đột, hơn nữa là tà đạo thiên đạo. Cho nên các đời kiểu kiếp kiếm chủ tới nay chưa từng có một người là kiếm đế. Sở Dương cười ha hả, ta liền trở thành kiếm đế, làm sao nào? Bản thân ta xuất đạo tới nay, sự tình gì không phải là nghịch thiên mà đi, liền nghịch thiên đạo một lần nữa thì lại như thế nào? Kiếm linh trố mắt mà đỡ, đối với gia hỏa này nhìn đến không còn lời nào để nói. Sở Dương lại nói một câu cuối cùng, họa phúc tự chiêu tâm, trong này cũng không phải chỉ có họa mà còn có phúc nữa. Người khác không thể, ta vì sao liền không thể chứ? Cái này quả thực là vớ con nhà bà Vẩn. Là họa thì ta gánh, mà là phúc thì ta hưởng. Nếu đã trở thành kiếm đế, chẳng lẽ còn có thể tự phế tu vi hay sao? Hắn cười ha hả, vậy mà liền đem chuyện này ném ra sau đầu, sải bước trở về. Kiếm linh ở trong kiểu kiếp không gian trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lẩm bẩm nói. Người này từ khi trở thành kiểu kiếp kiếm chủ tới nay, một lần gặp gỡ kia cùng với kiếm chủ khác là khác nhau sao? Có lẽ ta đang tự tìm phiền não. Rốt cuộc không lên tiếng nữa. Lúc Sở Dương trở lại từ tinh hồi xuân đường thì đã là ánh sáng mặt trời mới lên, vạn trượng sương mờ đã sáng, theo bóng người hắn tiến vào cửa lớn của tử tinh hồi xuân đường. Làm hắn kỳ quái là Sở Nhạc Nhi, vì tiểu nhị này vẫn luôn ngồi cửa chờ mình, lần này vậy mà không có mặt. Đi vào vừa thấy thì ra bên trong vậy mà ngồi đầy người, mà những người này mình một người cũng không biết, nhưng nhìn ra được trong đó không ít cao thủ. Những người này đều mặc hoàng bào, ước chừng có chút là cúi người, nhìn đến một cái là một mảng hoa cúc vậy. Sở Phi Yên mấy ngày nay luôn ở ngoài huyết thủ đường tới lui tuần tra, chờ đợi tin tức của mấy đại linh dược. Một trong một mảng đám người áo vàng, Sở Nhạc Nhi quần áo xanh biếc giống như một tinh linh đang thay thế Sở Phi Yên để chiêu đãi khách nhân. Một người ở giữa là một thiếu niên áo vàng, ở bộ vị trước ngực hắn vậy mà thêu một con rồng màu vàng kim sáng sủa. Thân hình gia hỏa này tuy là ngồi nhưng cũng có thể nhìn ra được, chính là vừa gầy, vậy vừa cao, tựa như một cây gậy trúc, hơn nữa là một cây gậy trúc bệnh đến vang cả da. Sở Dương dám đánh cược là sau khi đem người này hoàn toàn tách rời, nếu có thể giết ra được 5 cân thịt thì mình liền chịu thua. Tóc của thiếu niên này vậy mà cũng là màu vàng, ở giữa còn mang theo một chút màu xanh lá, cũng không biết là cái thể chất gì, vậy mà có thể đem tóc làm thành màu sắc như vậy, hình dạng như cỏ khô màu vàng màu xanh, trong lòng Sở Dương mới bừng tỉnh đại ngộ, mùa thu đến rồi. Hai hốc mắt của gia hỏa này trũng sâu xuống, hốc mắt xanh xanh đen đen, xương gò má cao ngất, hai gò má trũng hõm thoạt nhìn như một tên bệnh lao, tiểu quỷ quá độ. Liền một bộ mặt này nếu là xuất hiện ở buổi tối tuyệt đối sẽ dọa ngã cho một mảng, sống thoát được thì chính là một bộ xương khô từ trong phần mộ bò ra. giờ phút này gia hỏa như bộ xương khô đó đang có vẻ mặt rụt rè, tự cho là có phong độ, nghiêng đầu, ngón tay giống như một cành trúc khô héo, vậy mà lấy một bộ tư thế nhàn nhã, tào nhã gõ lên mặt bàn, trên mặt là một bộ vẻ ta rất anh tuấn, bố mày rất đẹp trai, ta rất tào nhã và rất phong độ như vậy đây. Tám người phía sau hắn thì đều hai tay ôm ngực, ngẩng đầu ngẩng mặt nhìn trời, động tác tỉnh tề nhất trí. Những người này là ai vậy? Sở Dương đi đến một bước, giận đến tái mặt, làm gì? Sở Nhạc Nhi vội vàng chen tới thấp giọng nói, đại ca, bọn họ là người hoàng gia. Người hoàng gia? Sở Dương ừ một tiếng, thì ra là hoàng gia. Ặc, hoàng gia là một nhà nào vậy? Sở Nhạc Nhi cười ngất, cái hoàng gia này lại là Khóc Đông Nam, gần với Tiêu gia, đại gia tộc, đại ca vậy mà không biết sao? Lúc này thiếu niên áo vàng vẫn như cũ đĩnh đạc ngồi trên ghế, mới xoay người lại trên dưới đánh giá Sở Dương một cái, trong lỗ mũi suy một tiếng, vậy mà vươn ngồi đón tay ra nhét vào lỗ mũi, sau đó móng tay thật dài bắn ra tháp một tiếng, một viên dỉ mũi bị hắn bắn xuống mặt đất, vậy nặn ra vẻ mặt cười rụt rè. Vị này nghĩ hẳn chính là Sở Thần Y hả? Tài hạ họ Hoàng. Ta biết ngươi họ Hoàng, ta hỏi ngươi đến có chuyện gì? Sở Dương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vị hoàng công tử này, lại nhìn một viên dỉ mũi trên mặt đất, sắc mặt trở nên tối tăm. Vị hoàng công tử kia thấy Sở Dương vậy mà đối với mình không đủ lễ phép liền biến sắc, lập tức như nhớ tới cái gì lại nhịn xuống, nhấc chân lên bắt chéo nói. Bản công tử tìm đến Sở Thần Y đương nhiên là tới xem bệnh, nếu là muốn tán gái bản công tử cũng sẽ không tới nơi này. Nói xong, vậy mà bản thân cho rằng mình nói rất hài hước, liền híp mắt cười ha ha hai tiếng. Không xem nữa, Sở Dương khoát tay chặn lại. Ta bây giờ tâm tình không tốt, bệnh dị cũng sẽ không xem. Hoàng công tử mời đi mời cao nhân khác đi. Tâm tình không tốt, vì sao? Hoàng công tử kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy thứ này, tâm tình ta ác liệt đến cực điểm. Cái gì y thuật, cái gì dùng thuốc cũng quên hết rồi. Sở Dương ngẩng đầu, liền nhìn cũng không thèm nhìn tới. Dùng mũi chân chỉ vào viên dỉ mũi trên mặt đất, chán ghét nói. Ta là một người thích sạch sẽ. Hoàng công tử ngẩn ra híp mắt đánh giá Sở Dương cả nửa ngày, mới thật cẩn thận nói. Ngươi không biết ta là ai sao? Không đợi Sở Dương nói chuyện, Hoàng công tử lên cười ha ha. Ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ha ha, thì ra ở Đông Nam này còn có người không biết ta. Sở Dương nhíu mày đặt mông ngồi xuống, thật sự là không có ghế. Nhìn hai vị, nhìn vị Hoàng công tử dương dương tự đắc này, Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Ngài là pháp tôn của chấp pháp giả sao? Hoàng công tử ngẩn ra, cuống quýt lắc đầu. Không phải, cái này không thể nhận bừa nha. Sở Dương hỏi, vậy ngài là cốc chủ của dược cốc? Hoàng công tử lại ngẩn ra, không phải, cái này cũng không thể nhận. Sở Dương lại hỏi, vậy ngài là huyết thu số 1 thiên hạ, Ngụy Vô Nhan? Hoàng công tử cả giận nói, lại càng không phải. Ta ngất, ta nếu là nhận, Ngụy Vô Nhan không đem ta lột ra sao? Đó lại là mặt hàng mà ngay cả chín đại thế gia cũng không dám trêu chọc. Sở Dương lại hỏi, vậy ngài lại là vị gia chủ của thế gia nào trong cửu đại chúa tể thế gia? Hoàng công tử suy sụp nói, không phải. Sở Dương hừ một tiếng, vậy thì ta vì sao phải biết ngươi là ai? Ngươi không phải là họ Hoàng sao? Ta chưa nghe nói qua trong cửu đại chúa tể thế gia của cửu trọng thiên này có họ Hoàng. Hoàng công tử giận dữ nói, hoàng gia chúng ta tuy không phải cái gì cửu đại thế gia, nhưng là không so với chín nhà kia kém bao nhiêu, ít nhất so với Sở gia ngươi mạnh hơn. Sở Dương kinh ngạc nói, bây giờ nói là hoàng gia các ngươi, ngươi đề cập Sở gia chúng ta đến làm cái gì? Ngươi nếu không phải muốn lời so sánh, ngươi vì sao không cùng bình dân chúng mà so sánh? Như vậy chẳng phải càng có thêm cảm giác thành tựu cùng tự hào sao? Hoàng công tử giận tím mặt, ngươi có ý tứ gì? Sở Dương vô tình khoát tay, ý tứ của ta chính là tiễn khách, bản thần y lên núi chuyên bắt lão hổ, không hầu hạ được. Hoàng công tử ở trên ghế đứng lên tức giận, xông tới phía trước quầy của Sở Dương, hai tay khô gầy gắt gao nắm lấy quầy giống to. Đờ cờ mờ, ngươi dám khinh thường Hoàng Hà Liễu ta? Ngươi vậy mà khinh thường Hoàng Hà Liễu ta? Sở Dương đầy mặt phát đen. Hoàng Hà Liễu, con mẹ nó, thực sự là tên rất hay, thật không biết là vị đại năng nào đã lấy được cái tên này cho hắn. Ở một bên, Sở Nhạc Nhi vốn đang lo lắng, giờ khắc này vậy mà không nhịn được cười xì một tiếng bật cười ra. Tám vị cao thủ hoàng gia mỗi người đều đầy mặt phát đen, ngẩng đầu nhìn lên nóc phòng. Ai ra, thực sự là không có biện pháp, cái tên này của thiếu gia thực sự là quá khó nghe. Ta mặc kệ ngươi là Hoàng Hạ Lưu hay là Hoàng Thượng Lưu, Sở Thần Y nói, cũng không quản ngươi bị bệnh gì. Dù sao thì ta chính là không trị được, mời nhanh chóng rời đi. Hắn dừng lại một chút nói, trong cơ thể ngươi âm hỏa thiêu tâm, thận thủy, hạc kiệt, đã không vượt qua một năm tuổi thọ nữa, vẫn là mau chóng về nhà mà chuẩn bị quan tài đi. Những lời này vừa nói ra, lão giả râu bạc trắng phía sau của Hoàng Hà Liễu nhất thời mở to hai mắt mà nhìn Sở Dương, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Người trẻ tuổi này vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra bệnh căn, thậm chí còn không thèm bắt mạch. Hoàng Hà Liễu nhất thời choáng váng, trừng mắt nói, đờ cờ mờ. Trong thiên hạ này vậy mà có mặt hàng lưu manh như vậy, quả thực so với lão gia tử nhà ta còn muốn lưu manh hơn. Hắn chưa nói xong thì lão già râu bạc trắng ở phía sau hắn đã ho khan một tiếng, ngất mất, đi đến trước mặt Sở Dương vẻ mặt tươi cười. Sở thần y, cái này thiếu niên nhà ta tuổi trẻ khí thịnh, còn xin ngài không nên so đo. Chẳng qua bệnh của thiếu gia cũng đã nhiều năm, đi khắp thiên hạ, liền ngay cả dược cốc cũng bất lực. Còn xin sở thần y, đại thi viện thủ, giúp thiếu gia nhà ta xem một cái. Hoàng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ân đức của sở thần y. Làm đại gia tộc của hoàng gia chưa từng đối với người mà ăn nói khép nép qua như thế. Nhưng trước mặt một vị này rõ ràng chính là một tên lưu manh mềm cứng đều không ăn, hơn nữa là một vị lưu manh thân mang tuyệt kỹ. Hoàng gia có việc cầu người, hơn nữa gia tộc liền là một dòng tộc đinh, lại phải gặp quái bệnh như thế, đây chính là chuyện quan hệ đến việc kéo dài hương khói. Thật vất vả mới nhìn thấy một đường hy vọng, tìm được một vị thần y cái thế, nếu còn đem người ta đắc tội nữa, chỉ sợ sau khi về nhà gia chủ tuyệt đối sẽ không trách tội người đắc tội thiếu gia, nhưng mình là cái thằng đi theo thì khẳng định là thảm rồi. Sở Dương ngẩng đầu nhìn vị lão già râu tóc bạc trắng này, mắt thấy người này ít nhất cũng là tu vi quân cấp, nhưng mà vì thiếu niên này thì lại hạ thấp dáng đến cầu người như thế, trong lòng khẽ động. Vậy các ngươi đứng ở một bên, bảo công tử các ngươi đến trước mặt ta. Lão giả râu bạc trắng mừng rỡ, đà tạ sở thần y, xoay người bên tai của Liễu Hoàng Hà dặn dò vài câu, đem hắn đẩy tới, bảy người còn lại đồng thời đứng lên, quy quy củ củ. Sở Dương bảo bọn họ đứng, hiện tại thời khắc này ai dám ngồi, chẳng may bởi vì mình ngồi mà làm thần y tức giận không trị liệu cho thiếu gia, cái tội danh này bố thằng nào gánh nổi. Hoàng Hà Liễu đứng trước mặt Sở Dương không dám kiêu ngạo nữa, vươn một bàn tay để cho Sở Dương bắt mạch, lại là vẫn mang theo vẻ bất mãn, lại nhải, lẩm bẩm. Cái này, sở thần y, người nói chuyện cần phải chú ý, bổn thiếu gia là Hoàng Hà Liễu, có cái ngoại hiệu chính là Chọc Thế Giai Công Tử. Tên Hà Liễu, ánh nắng chiều hà, liễu thụ liễu, chính là trong ánh nắng chiều sáng lạn khôn cùng, một gốc cây liễu duyên dáng yêu kiều, không phải là không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu cái từ hạ lưu kia, càng thêm không phải là cái gì hoàng thượng lưu, người nghe lầm tên ta thật lớn rồi. Hắn đang nói, Sở Dương đã ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi vậy mà là cái bệnh như thế này, ngươi không thể làm chuyện đó, không thể nối dõi, nói cái khác là ngươi không cẩn được. Hoàng Hà Liễu nhất thời mặt đỏ tai hồng rít gào một tiếng, đờ cờ mờ, ngươi có thể nói nhỏ tiếng một chút hay không? Ba cái loại chuyện này, ngươi nói một loại liền đủ để nói rõ vấn đề, nhưng ngươi vậy mà lặp đi lặp lại nói tới cả ba loại, ngươi. Nhưng lão giả râu bạc trắng phía sau Hoàng Hà Liễu lại là con mắt sáng lên, run râu bạc mà nói, đúng, ồ đúng rồi. Hoàng Hà Liễu gào khóc, không nên nói như vậy, ta là nam nhân, ta còn cần mặt mũi. Sở Dương trao mày cầm lấy tay hắn nói, vị thiếu gia này của các ngươi thoạt nhìn thì trong cơ thể âm thịnh dương suy, hư hỏa bốc lên, kinh mạch không thông, thân thì thân lực cạn kiệt. Nếu là để cho các đại phu khác nhìn một cái, chỉ sợ là rõ ràng, do miệt mài quá độ. Hoàng Hà Liễu giận tím mặt quát, nói hiu nói vượn, các ngươi những lang băng này, bổn thiếu gia vẫn còn là sử nam. Sở Dương trợn tròn mắt, dùng cái lòng trắng của mắt mà nhìn hắn. Người giống con mẹ nó giống cái gì, thành thành thật thật ngồi yên đó cho ta, ta nói ngươi không phải sử nam bao giờ. Hoàng Hà Liễu cả giận nói, người nói ta là miệt mài quá độ, nếu miệt mài quá độ mà còn là sử nam sao? Sở Dương trừng mắt giống như sét đánh ngang trời hét lớn một tiếng, ngồi yên, đờ cờ mờ, ngươi kêu một tiếng nữa, lão tử không xem cho ngươi nữa. Sở Dương hùng hổ, Hoàng Hà Liễu nhất thời yên xuống, xem như ngươi lợi hại. Các ngươi đều đến đây, bản thần y hỏi bệnh tình một chút. Sở thần y trừng mắt vỗ bàn, mấy vị cao thủ hộ vệ của Hoàng gia hai mặt nhìn nhau nhưng cũng đều đi tới. Bệnh này của thiếu gia các ngươi bao năm rồi? Sở Dương hừ một tiếng, là từ 4 năm trước mới phát giác không thích hợp, sau đó tra một lần mới biết là bệnh căn lâu dài. Lão già râu bạc trắng trả lời, hắn năm nay cũng liền đến 20 tuổi rồi chứ? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói cách khác từ đó, nói tới đây đột nhiên quay đầu, Nhạc Nhi, những cái này ngươi không thể nghe, mà nghe cũng không hiểu, ngươi đi vào phòng trong nghỉ ngơi. Sở Nhạc Nhi đang nghe đến đoạn thú vị, thế vậy thì bất mãn đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa than thở, không phải là biến thành thái giám sao? Hừ, con tưởng rằng ta nghe không hiểu. Hoàng Hà Liễu bi phẫn đến nước mắt cũng gần như nhảy ra. Tiểu nha đầu, ngươi tức chết bổn thiếu gia ta rồi. Bổn thiếu gia cũng là Chọc Thế Giai Công Tử. Giai cái chim, Sở Dương không khách khí, lại trên đầu tiểu tử này vỗ xuống một trường, đều không cẳng lên được còn dai cái rắm gì. Hoàng Hà Liễu buồn bực trong lòng, ta cũng không muốn. Sở Dương thở dài, không để ý đến vị hoàng đại thiếu gia mặt ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng thực ra lại có chút thiếu căn huyền này nữa. Hắn hướng về lão giả râu bạc trắng mà nói, bệnh này của thiếu gia các ngươi tuy thoạt nhìn như là miệt mài quá độ, vét sạch thân thể, nhưng thực tế lại không phải là bởi vì miệt mài quá độ đâu. Lão giả râu bạc trắng kinh ngạc một trận, cái gì? Một tiếng nghi vấn này thật là khiếp sợ, đã tìm bao nhiêu đại phu đều một mực là chắc chắn miệt mài quá độ, dục chấn vô lực, chỉ có đại cung phụng của Dược Cốc từng nói qua, bệnh này cũng không có quan hệ, nhưng ta bất lực, lời nói là vậy. Nay Sở Dương chỉ là một cái bất mạch liền đã phán ra, cái này há có thể không để hắn cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng. Hoàng Hà Liễu lệ nóng lưng tròng, trong mấy năm nay không biết đã chịu bao nhiêu trận đòn của phụ thân, luôn tự trách mình trầm mê nữ sắc không chịu tiết chế, oan uổng thật là nhiều năm, nay cuối cùng có người vì chính mình nói một lời công đạo. Chính là vậy mà, Hoàng Hà Liễu nghẹn ngào, hắn chính là bị thương, có lẽ bị người ta ám toán, hơn nữa là thời điểm rất sớm, khi đó hắn còn chưa tới khục khục, cũng chính là còn chưa tới lúc kia, lúc sử dụng liền bị nhập hạ âm thủ, hơn nữa loại thủ pháp này ở cửu trọng thiên chính là nổi tiếng khó giải. Sở Dương thở dài, thủ pháp gì vậy? Lão giả râu bạc trắng kia vẻ mặt khẩn trương hỏi. Sắc mặt Sở Dương âm trầm trầm trọng nói, là Đoạn Dương Tuyệt Âm Thủ. Sắc mặt lão giả râu bạc trắng đại biến luôn. Đoạn Dương Tuyệt Âm Thủ ở cửu trọng thiên 8.000 năm trước thật ra là hung danh hiển hách, hơn nữa một mực cho đến bây giờ. Tuy 8.000 năm qua chưa xuất hiện ở cửu trọng thiên, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta nói đến liền lâm vào biến sắc, bởi vì cái Đoạn Dương Tuyệt Âm Thủ này chính là yêu hạ công phu âm độc nhất, còn có một cái tên càng thêm nổi tiếng hơn, đó chính là Đoạn Tử Tuyệt Tôn Thủ. Môn công phu này chính là chuyên môn tổn hại hệ thống sinh sản của con người, một khi chúng chiêu vậy thì liền cả đời không thể trị liệu. Nam thì không thể chấn khởi hùng phong, nói thẳng ra là không thể cẩn được cái đèn pin, mà nữ thì không thể mang thai con cái, mà nói tuyệt ra là không thể dụng trứng. Loại công phu tà môn nham hiểm đến cực điểm này chính là vào 8.000 năm trước được một gã gia hỏa có tên là Tát Vô Phi đặt ra. Tên Tát Vô Phi này được xưng là Đoạn Tuyệt Yêu Tôn. Thân mình hắn chính là một tên yêu hoạn, áp lực thời gian dài lại làm cho tâm lý biến thái. Sau khi mà võ đạo có chút thành tựu thì vắt óc tìm mưu, sáng chế, nghĩ kế, tạo ra môn công phu độc ác này, chuyên môn đem nam nhân biến thành thái gián, mà nữ nhân thì biến thành thạch nữ. Tư tưởng của Tát Vô Phi chính là ta không thể, thì toàn thiên hạ này ai cũng không thể. Đến về sau, Tát Vô Phi dẫn lên nhiều người tức giận, vô số cao thủ cùng nhau bao vây tiễu trừ, bị người ta vây công đến chết. Đoàn Tử Tuyệt Tôn Thủ của hắn cũng từ đó về sau mai danh ẩn tích trốn giang hồ, nhưng không nghĩ tới 8.000 năm sau lại lần nữa xuất hiện, mà xuất hiện trên thân cái tên tiểu thiếu gia, dòng chính độc đinh này. Tám người bọn lão giả râu bạc trắng đều là cực kỳ tức giận, kinh sợ không thôi. Ý tứ của Sở Thần Y là nói, ở lúc thiếu gia nhà ta 12-13 tuổi đã bị người ta hạ thủ xong, sắc mặt lão giả râu bạc trắng giống như xương lạnh trầm thấp. Điều này là không thể hoài nghi. Sở Dương nhàn nhạt nói, lập tức quay đầu hỏi Hoàng Hà Liễu. Người vẫn là đều không có lên qua đúng không? Hoàng Hà Liễu ủ rũ nói, phải, từ khi sinh ra tới nay trừ phi đi tiểu thì cái gì khác cũng không làm qua. Rất nhiều năm rồi tựa như là treo một đoàn nước mũi mềm nhũn vậy. Từ năm kia trong nhà bắt đầu tìm vợ cho ta thì mới biết được. Mẹ nằm úp sấp đi trần chuồng ép nhưng phản ứng gì cũng đều không có. Dừng! Sở Dương đầu đầy phát đen, phất tay ngắt lời hắn, sau đó trầm tư một chút hỏi, người không có ca ca đệ đệ gì sao? Hoàng Hà Liễu liền ngẩn ra, người làm sao biết? Sau đó nói, từng có hai ca ca, chẳng qua lúc ta còn chưa nhớ chuyện thì liền đã chết. Sở Dương cười ha hả, như vậy hoàng gia các ngươi rất cường đại sao? Đối với hoàng gia, Sở Dương thực lòng là không biết không hiểu. Lão già râu bạc trắng ở một bên vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt càng thêm cực kỳ tối tăm. Hắn biết ý tứ Sở Dương hỏi mấy câu này, vài câu này trong câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chỉ sợ bao hàm cả một âm mưu lớn kinh thiên động địa. Lão già râu bạc trắng tự châm trước rồi mới chậm rãi nói, hoàng gia chúng ta đứng vững ở Thượng Tam Thiên đã khoảng 2.000 năm, từ một cái gia tộc nhỏ yếu dần dần quật khởi, ở 700 năm trước đã đạt tới thời kỳ cường thịnh, gần như là cùng Tiêu gia lúc bấy giờ địa vị ngang nhau. Tiêu gia có vô số lần muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng trước sau chưa từng thành công. Tiêu gia chính là một trong cửu đại chúa tể gia tộc của cửu trọng thiên. Lấy thực lực Tiêu gia vậy mà không cách nào nắm được hoàng gia, thì có thể thấy được hoàng gia rất cường đại. nhưng lúc lão già râu bạc trắng nói những lời này lại không có nửa điểm ý kiêu ngạo, ngược lại tràn ngập vẻ sầu lo cùng suy nghĩ sâu xa. Sau đó thì sao? Sở Dương hỏi. Bây giờ sụp đổ rồi hả? Ngược lại cũng không phải là suy sụp, mà trong 3-4 năm nay con em đích hệ gia tộc không ngừng xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau đó đến về sau, ngay cả Bàng Chi cũng liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn. Chậm rãi cơ nghiệp của hoàng gia tuy lớn, nhưng trung tâm của hoàng thị nhất tộc thì nhân khẩu lại điêu linh. Lão giả râu bạc trắng nói tới đây sắc mặt càng lúc càng khó coi. Này thiếu gia, là ở trong con cháu hoàng gia đích hệ chỉ còn lại một người, vậy mà cũng bị người ta dùng đoạn tử tuyệt tôn thủ. Ai... Sau đó lão giả râu bạc trắng nhìn Sở Dương, mong chờ hỏi, Sở thần y, cái bệnh này, ngài có thể chữa được không? Sở Dương trở nên trầm ngâm, thì thương bệnh của Hoàng Hà Liễu này cùng với bọn người Sa Tâm Lượng là khác nhau. Cái bệnh này chính là bệnh thật, nửa điểm cũng không giả dối. Muốn chữa khỏi đối với Sở Dương mà nói cũng không phải là quá khó, bởi vì trong tay hắn có linh dược quý hiếm. Lên trời xuống đất khó tìm, thế nhưng vấn đề cũng chính là chỗ đó, Sở thần y còn muốn đạt được một ít lợi ích khác. Hắn nhíu mày trầm tư, mọi người đều cho rằng là hắn đang suy tư bệnh tình, ai cũng không biết gã gia hỏa này đang ở trong nháy mắt ngắn ngủn ấy, trong đầu vậy mà vòng vo 40-50 mưu kế ác độc. Trị liệu xong, Sở Dương rút ngực một hơi khí lạnh lại chậm rãi thổ ra, đem tim của mọi người nhấc lên tới cổ họng, lúc này mới nói, ngược lại là có thể trị được, chẳng qua là... Nghe được hắn nói có thể trị, mấy người hoàng gia chính là vui mừng quá đỗi, lại nghe được từ chẳng qua trái tim lại trong ngút cành cây. Chẳng qua loại thương thế này thời gian đã lâu, trở thành gọi là bệnh lâu năm, lại thêm môn công phu kia thực sự là ác độc hung ác, muốn hoàn toàn chữa khỏi, khó khăn, thực sự là không nhỏ, Sở Dương thở dài một hơi mà nói. Chỉ cần có thể trị, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ phải trả cái giá lớn nào, hoàng gia chúng ta đều trả nổi, và cũng nguyện ý trả. Lão giả râu bạc trắng kia lệ nóng doanh tròng, tựa như chết đuối đột nhiên vớ được cây cỏ cứu mạng. Thân là cửu trọng thiên, mọi người đều biết tầm quan trọng của một cái thế lực. Hoàng gia bây giờ đã gần rơi vào con đường tuyệt hậu. Một khi tuyệt hậu thì đó chính là cây đổ, thì bầy khỉ tan. Mọi người liền sẽ không có gốc, đầu nhập vào thế lực khác. Chính là thay đổi giữa chừng, gần như tương đương với ký nhập ly hạ, tư vị rất không dễ chịu. Nếu không đầu nhập vào thế lực khác, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận như tầm ăn dỗi, giết chết hoặc đuổi đi. Chỉ cần có huyết mạch đích hệ của hoàng gia thì đó chính là còn có lực hiệu triệu, lực ngưng tụ, mặc kệ hắn chịu thua kém, quần áo lùa lạ là lụa là cỡ nào, ít nhất lá cờ này vẫn còn dựng thẳng, mà dựng thẳng được thì còn có người tâm phúc. 1.000 người tụ cùng một chỗ là một lực lượng ai cũng không dám bỏ qua, nhưng 1.000 người tách ra thì đó chính là 1.000 cái mục tiêu di động, liền ngay cả một con chó hoang cũng dám cắn người một ngụm. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà thế lực gia tộc trung thành và tận tâm ở thời đại vũ khí lạnh, bởi vì đây là một cái gốc rễ, rễ cọc, rễ chính đứt thì cành lá nào còn xanh, chính là cái đạo lý này. Cho nên, đối với bệnh tình của vị thiếu gia độc đinh Hoàng Hà Liễu này của Hoàng gia, không chỉ có người hoàng thị gia tộc nôn nóng, gia thần cùng các cao thủ phụ thuộc vào Hoàng gia cũng đã một đám gấp đến quá độ. Nay rốt cuộc trong cơn tuyệt vọng vô hạn lại thấy được một đường ánh sáng rạng đông, người Hoàng gia nào có chịu bỏ qua, đó là tha chết cũng phải bắt được cơ hội này. Thời gian này lại là quá dài, Sở Dương thở dài một tiếng nói, hơn nữa mỗi ngày ta đều phải nhắm vào mà trị liệu, giờ nào khắc nào cũng đều phải để cho hắn ở trong dưới mí mắt ta. Theo một vài ngày, mặt trời mọc đông, lặn tây, thỏ ngọc thăng lên hạ xuống, khí cơ vận hành, sắc trời, từng ngày khác nhau, đều phải điều phối dược vật khác nhau. Ánh mắt Sở Dương chăm chú vào lão giả râu bạc trắng kia mà nói, các ngươi đều là cao thủ võ học, đối với vận hành khí huyết cơ thể người, tất nhiên so với người thường thì hiểu biết nhiều hơn, cần biết mặt trăng, mặt trời, mọc và lặn, sớm tối, thần hôn, khí huyết trong cơ thể đều sẽ khác nhau chứ. Sở thần y nói đúng, cái này thực sự là khác nhau, lão giả râu bạc nói. Cho nên ta cần mỗi thời mỗi khắc đều phối dược vật khác nhau, phối hợp khí huyết vận hành đến để làm trị liệu. Sở Dương ngưng trọng nói. Lão nhân gia ngài có thể tưởng tượng một chút, loại trị liệu này chính là cái dạng rườm rà cùng phiền toái như thế nào rồi. Lão giả râu bạc trắng thở dài, quả thật là như thế. Hơn nữa phải có một điều kiện tiên quyết, đó là thiếu gia các ngươi, hắn phải hoàn toàn phối hợp, phải nghe lời mới được. Chẳng qua, xem cái bộ dạng này thì vị thiếu gia này của các ngươi lại không phải là một nhân vật an phận. Thiếu gia nhất định sẽ nghe lời, lão giả râu bạc trắng vội vàng bảo đảm. Hắn ngược lại là nghe lời, nhưng là ta vẫn không muốn. Sở Dương bĩu môi cầm lên, Các biết ta một ngày thu vào bao nhiêu tiền không? Các ngươi biết hắn hôm nay vừa đến thì đại bộ phận những chuyện khác của ta đều không làm được nữa hay không? Có biết ta tổn thất bao nhiêu không? Các ngươi biết cái này cần bao nhiêu dược vật quý hiếm hay không? Các ngươi biết giá của những linh dược này không? Lại nói, hắn nếu là một tuyệt sắc mỹ nữ thì không sao, đáng tiếc chỉ là một gia hỏa bị bệnh vàng da, xấu như con quỷ bệnh lao. Nước miếng thì bay loạn, đón gió ba dặm còn có mùi thối mà ngửi, nước mũi còn bắn lung tung. Ngày ngày đối mặt với hắn, còn phải đi kiểm tra sát người, mà ta lại một tên thích sạch sẽ. Đổi làm ngươi, ngươi có ghê tởm hay không? Lão già râu bạc trắng nhíu mày lại, khó xử nói. Vậy ngươi nói làm thế nào đây? Thầm nghĩ cái này đúng là thực sự có chút làm khó cho vị sở thần y kia. Muốn hoàn toàn chữa khỏi cho hắn cũng được, chẳng qua chúng ta phải tạm thời lập ra hiến pháp 10 chương, Sở Dương nói. Hiến pháp tạm thời 10 chương, tám vị cao thủ hoàng gia đồng thời có chút mê muội. Người bình thường thì há mồm ra cao lắm là ước pháp tam chương, vị này làm sao lại biến thành 10 chương rồi? Thứ nhất, Hoàng Hà Liễu phải nghe lời, ta bảo hắn đi hướng đông liền không thể đi tây, ta bảo hắn đánh chó thì không thể đuổi gà, ta bảo hắn cởi quần thì không thể ném áo, hoàn toàn phục tùng lời dặn bác sĩ của ta. Nếu có chút không phục tùng, tùy thời bỏ ngưng trị liệu, Sở Dương quát. Vậy ngươi bảo ta hướng đông, ta không thể hướng tây hướng bắc được không? Hoàng Hà Liễu bĩu môi. Lăn ngay, con mẹ nó, không xem nữa. Ngươi liền xử nam đến chết con mẹ nó đi. Sở Dương thái độ hung dữ hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ thẳng ra cửa. Mọi người của hoàng gia vội vàng chịu tội, hơn nửa ngày sau mới đem vị sở thần y tính tình thật lớn này trấn an xuống, nhưng vẫn chỉ vào cái mũi của Hoàng Hà Liễu. Ngươi còn dám đối chọi với ta nửa chữ thì lập tức cút sáo đi. Hoàng Hà Liễu câm như hến, lúc vừa mới tiến đến kiêu ngạo thì sớm đã bay lên 9 tầng mây. Hiến pháp tạm thời 10 chương thứ hai là trong lúc chữa bệnh, hoàng gia phải phụ trách tổn thất cho ta. Ta cũng không có đòi nhiều, ngươi có thể hỏi thăm một chút thu vào nơi này của ta mỗi ngày bao nhiêu. Nếu không thể phụ trách thì tùy thời cũng bỏ dở trị liệu. Sở Dương liếc mắt không tình nguyện nói, đây là nên mà. Lão giả râu bạc trắng liên tục gật đầu. Thứ ba, hoàng gia các ngươi nếu là lo lắng thì có thể phái hộ vệ đến, chẳng qua trừ việc cam đoan cho Hoàng Hà Liễu an toàn, tất cả đều phải nghe ta điều hành, nếu không nghe lời tùy thời cũng ngưng trị liệu, Sở Dương nói. Cái này lại càng thêm là nên. Lão giả râu bạc trắng liên tục gật đầu, nếu ở nơi này có sở thần y, không nghe lời sở thần y thì còn có thể nghe ai? Thứ bốn, dược liệu cần hoàng gia các ngươi phải cung cấp, Sở Dương nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra chút vẻ buồn rầu. Điểm này cũng không phải là điều kiện thêm vào đâu, dược liệu hoàng công tử cần chỉ sợ lấy lực lượng của sở gia chúng ta thật đúng là kiếm không được, cho nên các ngươi nếu không kiếm được hoặc không đáp ứng thì cũng tùy thời ngưng hẳn trị liệu. Cái này càng thêm là lên, lão giả râu bạc trắng khẳng định gật đầu. Thứ năm, không thể gây chuyện thủy phi, bằng không tùy thời có thể. Thứ sáu, không cho phép đối với người nhà của ta thiếu lễ phép, cái này càng thêm là tùy thời có thể ngưng hẳn. Thứ bảy, chuyện này cần nghiêm khắc giữ bí mật, thanh âm của Sở Dương trở nên nghiêm túc. Chuyện này chỉ sợ là tranh quyền đạt lợi giữa các thế gia của các ngươi, chẳng may tin tức lộ ra, ta ở nơi này chính là vĩnh viễn sẽ không thấy được mặt trời. Một khi tiết lộ ra, tùy thời bỏ dở. Mà không, khi đó không phải ta ngưng hẳn nữa, mà người khác sẽ đến ngưng hẳn ta. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn lão giả râu bạc thổn thức nói, các ngươi hẳn đã dự đoán được, ta tiếp được Hoàng Hà Liễu cái người bệnh này chính là có bao nhiêu phiêu lưu mạo hiểm. Lão giả râu bạc trắng thở dài một tiếng. Lời ấy của sở thần y tuyệt đối không sai, trong đó không biết có bao nhiêu hung hiểm. Sở Dương lại nói, cho nên điều thứ 8 chính là các ngươi phải phụ trách an toàn của ta. Cùng với người nhà của ta ở đây, không thể vì các ngươi mà đặt cả nhà ta phải hy sinh oan uổng, nếu bằng không tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Lão giả râu bạc trắng trầm trọng gật đầu, những cái này chờ ta trở về báo cáo gia chủ, tất nhiên sẽ cho sở thần y trả lời thuyết phục rõ ràng. Điều thứ 9, các người càng thêm phải bảo vệ an toàn cho ta, nếu không cũng sẽ tùy thời bị người khác ngưng trị liệu. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, một miệng nói tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu, đem lão giả râu bạc trắng biến thành vẻ bất đắc dĩ. Còn có ta muốn là sự khẳng định trả lời thuyết phục, mà không phải trả lời thuyết phục rõ ràng. Sở Dương lại nói, nhất định rồi. Người dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Điều thứ 10 là gì? Thấy Sở Dương nói xong điều thứ 9 liền ngậm miệng, Hoàng Hà Liễu tò mò hỏi. Điều thứ 10 ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, về sau xem biểu hiện của ngươi, nếu có chỗ nào không đốt thì ta tùy thời thông đít, Sở Dương trợn mắt nói. Hoàng Hà Liễu cuống quýt cúi đầu, dù sao, cái gì cũng là tính ngươi nói vậy. Sở Dương hứng thú giạt rào hỏi, nếu không đổi lại làm ngươi, ngươi nói có tính không? Không không, ngài là lão đại, sở lão đại. Hoàng Hà Liễu cong cái lưng, ngẩng mặt, a dua nịnh hót nói, lão đại anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, một người chặn ải không ai qua cả. Người tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, làm chuyện tốt cũng lưu danh, thực sự là nhân vật quan trọng của thiên hạ. Vị hoàng công tử này ngược lại xem như một tuấn kiệt cực kỳ thức thời, mắt thấy mình ký nhập ly hạ đã thành kết cục đã định, vậy mà lập tức sửa lại cách ăn nói, điên cuồng vỗ mông ngựa, ngôn ngữ nịnh nọt, biểu tình a dua, một bộ dáng khúm núm kia của hắn làm cho mọi người cũng được mở rộng tầm mắt, nhất là với các vị cao thủ của hoàng gia, càng lại thêm trợn mắt há hốc mồm. Ta kháo, nhìn vị thiếu gia này lớn lên, thật sự không nghĩ tới hắn còn có một chiêu này, quả thật là khôn khéo. Bằng ngươi mà cũng vỗ mông ngựa ta, Sở Dương không động tâm chút nào. Bây giờ lập tức đi, đem cả người tắm rửa sạch sẽ, tóc buộc kỹ lên, đem răng làm sạch một chút đi, đổi một thân quần áo, làm tiểu nhị ở Tử Tinh Hồi Xuân Đường này. À, Hoàng Hà Liễu kêu lên sợ hãi, lão đại, không cần thảm như vậy chứ. Vậy thì mời ngài về, Sở Dương lật mí mắt. Ta đi còn không được sao? Hoàng Hà Liễu cực kỳ ủy khuất. Ờ, thuận tiện giúp ta phá ấm trà, đem y quán quét tước cho sạch sẽ, quảng cáo bên ngoài cũng lau lại một chút. Sở Dương gác chéo chân, sắc mặt Hoàng Hà Liễu biến thành màu mướp đắng. Sở thần y, cái này không biết là ngài có mấy thành nắm chắc vậy? Lão già râu bạc trắng thật cẩn thận hỏi. Nếu các ngươi tìm được thuốc, ta có 10 thành nắm chắc. Sở Dương mỉm cười. Ta dần dần vì hắn điều trị thân thể, củng cố thận thủy, không để cho sói mòn, chờ các ngươi tìm được dược liệu có thể lập tức điều trị. Thật tốt quá rồi, lão giả râu bạc trắng phấn chấn, không biết là cần thuốc gì. Sở Dương trầm ngâm một chút mới nói, trị loại bệnh này cần phải lấy độc trị độc, hơn nữa còn là tuyệt độc mới có thể công kích cái này, công lực âm độc đoạn tử tuyệt tôn thủ kia. Lượng nếu lớn mới có thể cùng ngang hàng, tự nhiên cũng cần một ít thuốc cứu mạng, tùy thời đem tính mạng hắn phải giữ lại. Phải, lão giả râu bạc trắng liên tục gật đầu, cho nên loại bệnh này cần có cửu tuyệt đằng, cửu tử vô sinh thủy, cửu mệnh xuyên sơn giáp. Đây là 19 vị, một vị cuối cùng chính là đao tiêm độc thứ, thiết hoàng qua. Sở Dương tha thiết dặn dò, ba vị trước này là độc trong độc, phải muốn dùng, mà một vị cuối cùng đao tiêm độc thứ thiết hoàng qua kia là càng thêm là thuốc dẫn. Một khi khuyết thiếu thì đó liền là có cả thang cũng không có nửa điểm tác dụng. Lão già râu bạc trắng nhíu mày, phía trước cái cửu tuyệt đằng, cửu tử vô sinh thủy, cửu mệnh xuyên sơn giáp này ngược lại là độc trong độc. Nhưng cái đao tiêm độc thứ thuyết hoàng qua này cũng quá ác độc một chút, đó là một loại hình cụ, tuy kịch độc nhưng lại chưa nghe nói qua là dùng để làm thuốc. Sở Dương nghiêm mặt nói, cái này thì ngươi còn có chỗ không biết, cái này tất nhiên là hình cụ từ xưa đến nay để đối phó với gian phu dâm phụ, nhưng lại không ai biết, ở trong thiết hoàng qua có chứa một liệt lớn khiên dẫn thủy, muốn trị được cái đoạn tử tuyệt tôn thủ này, nhất định phải dùng cái đao tiêm độc thứ thuyết hoàng qua này để thông suốt cơ thể. Lão giả râu quai nón liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thực sự là thế giới to lớn này, không có gì lạ mà lại không có. Không ngờ chữa bệnh liệt dương mà còn phải lấy thiết bị thông đít. Nhớ kỹ, những thuốc này trong vòng nửa năm nhất định phải mang tới. Bằng không, ta sẽ lại vì hắn một lần nữa, an bài một ngày khí huyết vận hành thuốc bổ. Cần biết xuân hạ thu đông này chính là một chu kỳ lớn của khí huyết con người. Lão già râu bạc trắng liên tục gật đầu, đem phương thuốc của Sở Dương trận trọng nhận lấy. Lập tức liền hướng Sở Dương cáo từ, lưu lại 4 hộ vệ và Hoàng Hà Liễu, còn mình xuất lĩnh 4 người về nhà bẩm báo gia chủ, chuẩn bị đi tìm kiếm linh dược. Lúc gần đi, Hoàng Hà Liễu một phen nước mắt nước mũi tèm lem, ôm đùi lão già râu bạc trắng gào khóc. Tam thúc công, ngài nhất định phải sớm một chút tìm được thuốc, nói cho ta biết, không cần đau lòng về Tử Tinh. Ta nửa năm nay làm sao mà sống qua ngày đây? 4 người của hoàng gia rời đi, Sở Dương liền an bài 4 người khác ở hậu viện, sau một cước đạp vào mông của Hoàng Hà Liễu, đứng lên. Hoàng Hà Liễu run rẩy đứng lên, làm gì? Sở Dương liền trợn mắt, tiểu tử, không muốn vĩnh viễn trở thành thái giám thì thành thật một chút cho ta. Ta cũng không có hứng thú thay ngươi sửa đúng lại cái bệnh gì cả. Bây giờ vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời chi tiết. Hoàng Hà Liễu liền khúm núm, lão đại, xin ngài nói. Khom lưng nhanh chóng dọn qua một cái ghế ân cần. Lão đại mời ngồi, ta đứng là được. Sở Dương không chút khách khí đặt mông ngồi xuống. Ngươi biết là ai xuống tay với ngươi rồi phải không? Không biết. Hoàng Hà Liễu mở mịt lắc đầu, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ta nếu là biết, chẳng phải liền đem tên khốn kiếp kia bẩm thây vạn đoạn xong. Nói cũng phải, Sở Dương lại hỏi. Như vậy kẻ địch lớn nhất của Hoàng gia các ngươi là ai? Hẳn chính là Tiêu gia. Hoàng Hà Liễu có chút không xác định mà nói. Tiêu gia vẫn luôn luôn phòng bị chúng ta thay thế địa vị của Tiêu gia, chẳng qua mấy năm nay cũng chưa thực là đánh nhau được mấy lần. Ồ, Sở Dương nhíu mày, còn kẻ địch khác nữa không? Khác? Ha ha, tại khắp Đông Nam này ai dám cùng Hoàng gia chúng ta chống đối chứ? Hoàng Hà Liễu đắc chí hài lòng cười ha hả, cười được một nửa thấy Sở Dương rõ ràng đang chừng mắt nhìn mình, đột nhiên nhớ tới là mình không nên kiêu ngạo, lập tức im miệng sợ hãi nói: "Lão đại đương nhiên là ngoại lệ." "Ờ, cái này cũng không tồi, Tiêu gia, Tiêu gia." Sở Dương ở trong không gian cấp tốc cùng với Kiếm Linh nói chuyện, vỗ đùi rốt cuộc nói: "Ta nhớ rõ trong truyền thuyết, cao thủ năm đó vây công Đoạn Tử, Đoạn Tuyệt Yêu Tôn, Tát Vô Phi, có vẻ như người đầu lĩnh kia cũng họ Tiêu, hoặc là trong cao thủ chủ lực trong đó có một người mang họ Tiêu. Đối với những truyền thuyết năm đó ta không nhớ rõ cho lắm." Hoàng Hà Liễu nhất thời lửa giận dâng cao vạn trượng, nghiến răng nghiến lợi: "Ta lập tức phái người trở về điều tra chuyện này." Sở Dương cho rằng không sao, gật đầu không chút để ý nói: "Ta cũng chỉ liền nói vậy mà thôi, ngươi cũng không cần để trong lòng." Tựa như hắn căn bản không biết hoàng gia những năm gần đây bởi vì Hoàng Hà Liễu nhiễm bệnh, bởi vì hoàng gia sắp đoạn tử tuyệt tôn, toàn bộ người của hoàng gia áp lực đã đến tình trạng sắp bùng nổ như thế nào. Một câu nhẹ nhàng này của hắn lại sẽ dẫn lên tinh phong huyết vũ ra sao. Sự thật Sở Dương cũng không nói dối, năm đó người vây công Tát Vô Phi, hai người cầm đầu thì chính là một người họ Dạ và một người họ Tiêu. Người bên cạnh Hoàng Hà Liễu đã đi mất một, hoàng công tử gần như muốn nổi điên, phái người đi truy xét chuyện của năm đó. Lấy thế lực của hoàng gia đối với loại sự tình có ghi chép minh xác này đương nhiên là không mất bao nhiêu thời gian. Sở thần y đương nhiên cũng bắt đầu trị liệu cho hoàng công tử, tỉ mỉ phối chế dược thủy, dùng một cân hoàng liên, ba cân khổ trúc căn, nửa cân là ngân căn khổ thái hoa, ba cân kim diệp tỷ ma tử, cuối cùng cho vào 5-6 cân tuyết nham khổ qua, sau đó mới cho một gốc liệt hỏa phí huyết nhân sâm để làm thành một chén thuốc to. Thuốc của hoàng công tử này vàng vàng giống như là nhà xí sau mưa, ước chừng khoảng 30 cân, sau đó mới nhỏ một giọt máu giao huyết vào pha loãng ra. Một ngày 3 lần, mỗi lần 2 chén, tổng cộng là 6 chén, một chén một cân, liên tục như thế trong vòng 5 ngày. 5 ngày sau thì liền chuẩn bị đợt trị liệu tiếp theo. Sở Dương cau mày nhìn Hoàng Hà Liễu mà nói. Hoàng Hà Liễu nhìn cái chén như cái tô mà hai chân run lên, đến bắp chân cũng muốn co rút cả gân. Bưng chén lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ cay đắng quái dị khó có thể hình dung vọt vào trong bụng, chỉ phong phút chốc khuôn mặt đã trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hoàng liên khổ trúc căn, ngăn cân khổ bông cải, kim diệp cây thầu dầu tử, tuyết nham khổ qua, mấy loại này đều dùng để hạ sốt, mang tính hàn, hơn nữa rất đắng, tập trung ở đây coi như gom hết cây đắng xưa nay, hạ sốt đến cực hạn. Thế nhưng liệt hỏa phí huyết nhân sâm chính là thượng hỏa, ăn xong cả người nóng lên, mồ hôi toát ra, máu sôi trào, hơn nữa liệt hỏa phí nhân sâm cũng rất đắng. Tất cả những thứ này đối với việc chữa bệnh thì nửa điểm tác dụng cũng không có, hai bên hợp lại trừ việc làm cho người ta dục tiên dục tử ra thì coi như tác dụng là vô dụng. Duy nhất có tác dụng chính là một giọt máu của cấu dao. Nhưng một giọt máu cấu dao nho nhỏ lại hỏa tan vào tới hơn 30 cân dược vật, đến tột cùng còn lại bao nhiêu tác dụng thì thực sự chỉ có trời mới biết. Cái này thuần túy là Sở thần y nhìn tên Hoàng Hòa Liễu này không thuận mắt cho nên mới chơi hắn. Ai bảo tên hỗn đản này thời điểm nhìn thấy ta không chỉ không lễ phép mà còn có thể búng ra một cục dỉ mũi. Đương nhiên cũng không chỉ là trừng phạt, mục đích của Sở thần y là thế lực của hoàng gia không nhỏ, hơn nữa cùng với Tiêu gia là kẻ thù truyền kiếp sau. Đem vị Hoàng Hà Liễu này ở lại thì chẳng phải là có thêm một siêu cấp bảo tiêu, một tay đấm đắc lực ư? Phải biết rằng nếu Sở Phi Long có thể thỉnh người nọ tới giết mình, liền chứng minh là người của Dạ gia khẳng định đã tới Đông Nam rồi. Chỉ cần người của Dạ gia tới thì đâu phải là hạng mặt hàng đơn giản. Sở kiếm chủ tuy rằng tự cho rằng mình rất trâu, lại có kiếm linh làm lá bài chưa lật, nhưng là còn chưa cuồng vọng tới mức. Hắn tự cho mình là thiên hạ vô địch, dù sao thực lực kiếm linh cũng bị hạn chế bởi thực lực của mình, hiện tại nó cũng chỉ có thể phát huy ra một chút lực lượng mà thôi. Nếu đến một cái cao thủ thánh cấp cho mình ngã xuống thì đó cũng không phải là chuyện đùa. Lại nói chuyện này có vẻ như là một sợi dây thừng dẫn lửa, cái cửu trọng thiên này có thể bởi vậy mà lật nghiêng. Hừ, có trời mới biết trong đầu Sở thần y đang phát sinh những cái gì. Còn những thứ thuốc này uống chúng xong, bệnh của hoàng công tử tuy là sẽ hơi được cải thiện, hơn nữa đối với tính mạng cùng thân thể tuyệt đối không gây trở ngại, nhưng mỗi ngày 6 chén đó tuyệt đối giống như cho hắn lăn qua lăn lại dưới địa ngục mười mấy lần. Hoàng công tử lá gan rất lớn, uống một ngụm nhất thời khuôn mặt liền vặn vẹo thành hình dạng quái dị, cái mũi gần như chạm tới lỗ tai, hai mắt trợn trừng lên, lập tức vô thành vô tức, trong lỗ mũi liền rào ra hai giọt nước màu vàng tí tách, dầm một tiếng té ngã trên mặt đất, cư nhiên là trực tiếp nghẹt thở. Nửa khắc chung sau mới khôi phục thần trí, mạnh mẽ thở hổn hển một hơi, tiếp theo liền kêu cha gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ!" Nước mắt bùng lên như vỡ đê, ba cái hộ vệ của hoàng gia như gió sấy vọt tới. Gào cái gì mà gào? Sở Dương giận dữ quát. Tần Tần khổ khổ sắc thuốc cho ngươi, ngươi còn gào khóc cái gì? Đây là thuốc sao? Hoàng Hà Liễu thống khổ chỉ vào cái chén như cái tô. Cái này rốt cuộc là cái gì? Đắng giống như là... Hắn muốn nói là so với Hoàng Liên còn đắng hơn, nhưng lập tức nhớ tới, Hoàng Liên cùng thứ này so sánh quả thực là như trời với đất. Một bên khóc, một bên oa oa nôn mửa. Sở Dương thở dài một hơi, nhìn ba cái hộ vệ kia. Vị công tử này của các ngươi từ nhỏ tới lớn chưa ăn qua khổ cực thì phải. Một vị hộ vệ đen mặt cười. Thần y nói phải, công tử nhà ta, dù sao cũng là độc đinh của hoàng gia, phu nhân nuông chiều một chút cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng như vậy thì ta trị liệu thế nào? Sở Thần Y cau mày liên tục lắc đầu. Các ngươi nhìn xem, uống một ngụm thuốc thì thành cái bộ dáng thế này. Ba vị hộ vệ cũng là thúc thủ vô sách liền cầu xin. Thần y, có thể đem thuốc này làm ngọt một ít không? Sở Dương giận tím mặt. Thuốc đắng dã tật, sự thật thì đóng gạch. Tất cả đều là mật ngọt thì đương nhiên là tốt, nhưng như vậy có thể trị bệnh sao? Ngay cả thuốc còn không uống được còn trị con mẹ gì? Sở Thần y giận không thể át đi. Thuốc ngay tại nơi này, một ngày 6 chén, mỗi lần 2 chén, đây là số lượng của 5 ngày ta giao cho các ngươi. Nếu ta lại nhìn thấy hắn nhổ ra một giọt thì các ngươi liền khiêng hắn về luôn đi. Nói xong, Sở Thần y đung đung nổ giận, phất tay áo bỏ đi. Còn lại 4 người hoàng gia hai mắt nhìn nhau. Hộ vệ mặt đen can đảm cầm chém lên đưa cho Hoàng Hà Liễu. Công tử, ngài uống đi. Đánh chết ta, ta cũng không uống. Hoàng Hà Liễu vẻ mặt toàn là nước mắt phẫn nộ kêu to, đây là thuốc sao? Con mẹ hắn chứ, cho dù là phân người cũng không khó uống như vậy. Con mẹ hắn, đây là chữa bệnh sao? Cái này rõ ràng là mưu sát. Bà gã hộ vệ nhất thời vẻ mặt đầy hắc tuyến, cả người bất đắc dĩ khuyên. Công tử, cái này thuốc đắng dã tật. Người uống con mẹ nó thử một ngụm nếm đi. Hoàng Hà Liễu treo mắt lên, người sẽ biết. Thực sự đắng như vậy sao? Hộ vệ mặt đen bán tín bán nghi, uống một ngụm. Nhất thời một mặt xoát một tiếng, từ mặt đen biến thành mặt trắng, ngũ quan trên mặt trong phút chốc vặn vẹo thành một đống, nửa ngày sau mới nuốt xuống, chỉ cảm thấy trong bụng cả vạn năm huyền băng cùng núi lửa giận dữ va chạm vào nhau, giờ khắc này thật muốn dùng một đao đi tự vận. Sau một lúc, hắn có vẻ trái lương tâm mà nói, ôi cái này cũng không phải là quá đắng, công tử, vì chữa bệnh ngài uống đi. Hoàng Hà Liễu lắc đầu, ba các hộ vệ hai mặt nhìn nhau liền đi qua một bên thương lượng. Công tử không uống phải làm sao bây giờ? Để hắn ra mà đổ. Đúng vậy. Ba người quay về. Công tử, ngài uống đi. Hoàng Hà Liễu bị phẫn đến cực điểm, chết cũng không uống. Ba người liền nháy mắt với nhau, nhất tề xông lên, đem Hoàng Hà Liễu tóm chặt lấy. Không khống chế được thân thể, một bên mở miệng hắn ra, một bên cầm chén thuốc lớn mà đổ vào. Một ngón tay còn vuốt liên tục lên yết hầu hắn như nhồi vịt. Hoàng Hà Liễu sẽ không tự chủ đem thuốc nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là lại một chén ổng ọc. Sau đó vẫn như cũ có người gắt gao khống chế Hoàng Hà Liễu, mặt khác hai người liền vì hắn mà xoa bụng, vuốt ngực, dùng linh lực chạy khắp kinh mạch toàn thân để khơi thông huyết mạch, làm cho dược lực mau chóng phát tán ra tứ chi bách hải. Hoàng Hà Liễu động cũng không thể động, há miệng khuôn mặt liền biến thành trạng thái của người chết, trong cổ họng cứ ô ô ô kêu lên. Đợi cho ba người buông ra, Hoàng Hà Liễu nhảy dựng lên, liều mạng lấy đầu ngón tay móc yết hầu muốn nhổ ra, nhưng vô luận thế nào nửa điểm cũng không phun ra được. Ba vị quân cấp cao thủ thay hắn khơi thông và tiêu hóa dược lực, nay toàn bộ đã dung nạp vào tứ chi bách hải, tiêu hóa sạch sẽ, như thế nào có thể phun ra được. Hoàng công tử dầm một tiếng ngã ngồi xuống, thương tâm muốn chết, nản lòng thoái chí. Ta không trị, nói gì cũng không trị, hoàng gia tuyệt hậu thì liền tuyệt hậu đi. Ba gã hộ vệ chấn động liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chúng ta phải tùy thời phòng bị công tử chạy trốn mới được. Biện pháp này xem không tệ, xem ra về sau liền làm như vậy đi. Sở Thần Y không biết từ đâu bỗng nhiên chui ra, cười thật là hòa ái dễ gần. Hoàng Hà Liễu vừa nhìn thấy hắn rất thời giống như thấy quỷ, sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi nhảy dựng lên, tránh ở phía sau thị vệ mặt đen, run run, ác ma. Về sau nhớ kỹ, cứ dùng biện pháp này mà còn phải tùy thời phòng bị. À, nếu công tử các ngươi đào tẩu, vậy thì cũng đừng trách ta. Sở Dương thản nhiên nói, vị thuốc này cũng không thể gián đoạn, một khi gián đoạn chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ba vị cao thủ cung kính đáp ứng, âm thầm thề, cho dù không ngủ không nghỉ cũng phải trông chừng công tử, không cho hắn có cơ hội chạy trốn, còn muốn lắm cho hắn uống là một giọt cũng không bỏ sót. Còn có cái này chính là thuốc của 5 ngày, 5 ngày sau sẽ không thể sử dụng chúng nữa, mà bắt đầu đợt trị liệu thứ 2. Mà dược liệu đợt trị liệu thứ 2 cũng phải cần các ngươi tự đi sưu tập, bất quá mấy cái này cũng khá là thông dụng, không phải khó tìm, Sở Dương cau mày. Con xin thần y chỉ giáo, ba người đồng thời đáp ứng. Đợt thí hiệu thứ 2 cần có tiêu độc, ba người các ngươi đi tìm là được. dâu rết hai sợi, xà tín ngũ bộ 15 cái, mắt của Bạch Phúc Biên Bức 100 đôi với 3.000 chân của Thiên Tầm Căn Trùng, đuôi của Triều Trạch Tích Dịch cũng 50 cái, cánh ruồi xanh là 2 đôi, nội hạch linh thú thuộc tính băng là 12, thị kính khí linh chi 3 gốc. Sở Dương gần như thuộc như lòng bàn tay, nói ra hơn 10 dạng dược liệu, còn trịnh trọng dặn dò, cần phải tìm được trong vòng 3 ngày. Không thành vấn đề. Hộ vệ mặt đen thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ bộ ngực, liền giao cho ta đi. Ở một bên, Hoàng Hà Liễu công tử nghe thấy mấy vị dược liệu đó đã kinh hãi tới xà bọt mép, gần như muốn hôn mê bất tỉnh. Đây còn mẹ nó là dược liệu gì chứ? Vì thế, từ nay về sau, Hoàng Hà Liễu công tử ngay tại bên trong Tử Tinh Hồi Xuân Đường trải qua những ngày tháng kinh con nhà bà Hoàng. Hoàng gia hộ vệ đều là cao thủ, tự nhiên không phải đầu đất. Ngày hôm sau, hộ vệ mặt đen ra ngoài tìm dược liệu, thuận tiện đã đem một chén thuốc nhỏ của Hoàng Hà Liễu ra ngoài.